Trợ lý ở bên ngoài gõ cửa ra hiệu, sau đó lại tiến vào. Hà tổng, đã đến giờ họp. Hà Kỳ Lâm quay đầu nhìn anh ta, lại gật đầu. Tôi biết rồi. Trợ lý gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Hà Kỳ Lâm cũng thu lại tâm tình, cầm lấy hồ sơ trên bàn, sau đó rời khỏi văn phòng. Trong phòng họp, các cổ đông tích cực thảo luận. Hà Kỳ Lâm ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt lạnh nhạt quan sát bọn họ. Công ty Hải Nhuận vốn dĩ đã đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng không nghĩ rằng cuối cùng là hợp tác với Vân Duệ. Một cổ đông bất mãn nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, Vân Duệ đã giành lấy không ít nhà hợp tác của chúng ta. Bên dưới không ngừng thảo luận xôn xao. Hà Kỳ Lâm ngồi im lắng nghe tiếng bàn luận của bọn họ, sắc mặt cũng không quá tốt. Hà tổng, anh nói xem, hiện tại nên làm thế nào? Ánh mắt của một cổ đông nhìn về phía Hà Kỳ Lâm. Nghe đến đây, chân mày của Hà Kỳ Lâm nhíu chặt, ánh mắt thâm sầu giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hà tổng, có phải anh nên có một lời giải thích không? Các cổ đông không ngừng đẩy vấn đề về phía Hà Kỳ Lâm. Lúc này anh khôi phục tinh thần nhìn bọn họ, đôi mắt rét lạnh. Giải thích, tôi nên giải thích sao đây? Hạng mục không hoàn thành, nếu như nhiệm vụ không thành công là vấn đề của tôi hay của các người. Liên tục thất bại như vậy, tôi nuôi các người để làm gì? Hà Kỳ Lâm đột nhiên nổi giận. Bên dưới nhất thời im lặng. Từ trước đến nay, Hà Kỳ Lâm nổi tiếng là tính tình tốt. Hiện tại đột nhiên nổi giận như vậy khiến cho bọn họ có chút ngây người. Nhìn tất cả bọn họ đều im lặng, Hà Kỳ Lâm lại lên tiếng. Cuối tháng này có hạng mục hợp tác với công ty CS. Nếu như đến lúc đó vẫn không thành công thì các người không cần đến làm việc nữa. Đơn từ chức trực tiếp gửi đến công ty là được. Vừa dứt lời, Hà Kỳ Lâm trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó xoay người rời khỏi phòng họp. Anh vừa bước ra ngoài, trong phòng liền diễn ra cảnh anh nhìn tôi nhìn anh. Trong tiếng tranh luận vừa rồi lập tức biến mất, hiện tại chính là tình cảnh đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì tan họp. Hà Kỳ Lâm ngồi trong văn phòng, tay chống lên mặt bàn, hai bàn tay đang chéo vào nhau, giống như đang suy ngẫm chuyện gì. Mục Chính Hy. Nghĩ đến cái tên này, đôi mắt của anh càng thêm u tối. An Nhược Mạn sức hoại. Hà Kỳ Lâm cũng không đuổi theo. Sau khi nhận được tin tức này, trong lòng Hà Tịch Nghiên nó không nên cảm giác gì. Nhưng mà cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng. Bất kể như thế nào, đây là quyết định của bọn họ. Hà Tịch Nghiên cũng dự định im lặng, không tiếp tục nhắc đến chuyện này. Cuối cùng, sự việc liền lắng xuống, cũng không còn quá nhiều chuyện. Hà Tịch Nghiên lúc này mới thoải mái nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng mà những ngày này, Mục Chính Hy ngược lại vô cùng bận rộn. Trong công ty, Mục Chính Hy ngồi trên ghế, trước mặt có nhiều văn kiện cần anh ký tên. Chính vào thời điểm này, A Kiệt lại bước vào. Tổng giám đốc, đây là yêu cầu hạng mục do phía CS đưa ra. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền vươn tay nhận lấy văn kiện trước mặt. Sau khi xem qua thì khóe môi nhếch lên một nụ cười. Bất kể thế nào, công ty CS là mấu chốt của thành công. Dặn dò xuống bên dưới, bất kể thế nào, tôi đều phải thành công giành được hạng mục này. A Kiệt lại gật đầu. Được, tôi đã biết. Từ trước đến nay, chỉ cần là việc tổng giám đốc muốn làm, chưa từng có việc không thành công. A Kiệt sau khi ra ngoài làm việc, hơn một tiếng sau liền quay trở lại, sắc mặt có chút không tốt. Tổng giám đốc, như thế nào? Mục Chính Hy nhìn cậu ấy tùy ý mà hỏi. A Kiệt suy nghĩ một lát vẫn lên tiếng. Tôi nhận được một tin tức, tập đoàn Hà Thị cũng muốn tranh giành hạng mục của CS. Động tác ký tên của Mục Chính Hy thoáng ngừng lại, ngước mắt nhìn anh. Hà Thị. A Kiệt lại gật đầu. Biết rõ mối quan hệ phức tạp giữa hai người bọn họ, đặc biệt là Hà Tịch Nghiên vẫn là người của Hà gia, nên cậu ta cũng phải thông báo một tiếng. Dáng vẻ của bọn họ xem ra nắm chắc phần thắng. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười, khỏe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn cùng tự tin. Vậy phải xem hoa cuối cùng rơi vào tay ai. Vậy công việc của cô hả? Đây là công việc cạnh tranh lành mạnh, tôi vô cùng hoan nghênh. Mục Chính Hy vô cùng tự tin mà nói. A Kiệt mỉm cười cũng đã yên tâm không ít. Được, tôi đã biết rồi. Được rồi, ra ngoài làm việc đi. A Kiệt gật đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài. A Kiệt sau khi bước ra ngoài, Mục Chính Hy vẫn ngồi im trong văn phòng, tay chống cằm, đôi mắt như bảo thạch sinh động, tỏa ra ánh sáng u ám. Hà Kỳ Lâm. Khóe môi của anh nhếch lên, cuối cùng tiếp tục phê duyệt hồ sơ. Đồng thời, Hà Kỳ Lâm cũng nhận được tin tức bên phía Mục Chính Hy cũng tham gia đấu thầu dự án của CS. Khi nhận được tin tức này, sắc mặt của Hà Kỳ Lâm cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thời gian này, không ít các đối tác đều lựa chọn Vân Duệ. Hiện tại, đến cả hạng mục của CS cũng bị anh ta giành được. Vậy thì từ nay về sau, công ty của bọn họ không cách nào tiến lên được. Suy nghĩ như vậy, anh lại nhìn sang trợ lý. Bất kể như thế nào, tôi đều phải giành được hạng mục của CS. Kế hoạch sau khi hoàn thành lập tức đưa lên cho tôi kiểm duyệt. Nếu như làm không tốt, như vậy thì đến cuối cùng cuốn gói đi cho tôi. Trợ lý giống như đã nhận rõ được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức gật đầu bước ra ngoài. Xem ra hạng mục cạnh tranh lần này, khí thế nhất định là một cơn gió tanh mưa máu. Nhưng mà bất kể như thế nào, lần này hạng mục của CS bọn họ đều có lợi thế giành được. Ngày hôm sau, Hà Kỳ Lâm đang trong văn phòng, trợ lý đột nhiên bước vào. Tổng giám đốc, như thế nào? Tôi vừa nhận được tin tức, nghe nói rằng Mục Chính Hy cùng người phụ trách hạng mục của CS đang dùng bữa tại khách sạn Vân Hoa. Nghe được câu nói này, sắc mặt của Hà Kỳ Lâm trở nên không tốt. Những ngày gần đây, anh vẫn luôn muốn thử mời người phụ trách của CS dùng bữa, nhưng mà đối phương vẫn luôn trả lời không có thời gian. Nhưng hiện tại, Hà Kỳ Lâm siết chặt nắm tay, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài. Lập tức xuất khoát đến khách sạn Vân Hoa. Trợ lý vội vàng đi theo phía sau. Hà Kỳ Lâm ngồi trên xe, ánh mắt nhìn cánh cửa khách sạn Vân Hoa, trong lòng âm thầm suy tính. Còn trong khách sạn, Mục Chính Hy đang cùng người phụ trách hạng mục của CS trò chuyện vui vẻ, ăn uống no say, sau đó bước ra ngoài. Còn vào lúc này, Hà Kỳ Lâm đẩy cửa bước xuống, trực tiếp đi về phía hai người bọn họ. Mục Tổng vô cùng trông đợi kế hoạch của công ty anh. Yên tâm đi, nhất định không khiến mọi người thất vọng. Mục Chính Hy nhếch lên nụ cười tự tin và chắc chắn. Hai người sau khi bắt tay chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc này, Hà Kỳ Lâm đột nhiên tiến đến. Khi nhìn thấy hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lịch thiệp. Kelvin. Khi nhìn thấy Hà Kỳ Lâm xuất hiện trong tầm mắt, Kelvin nhíu chặt chân mày. Anh là... Ông dùng phát âm không chuẩn để lên tiếng hỏi. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Hà Thị, Hà Kỳ Lâm. Nghe lời giới thiệu của anh, Kelvin đột nhiên bừng tỉnh, ông ta vươn tay. Xin chào, hân hạnh gặp mặt. Không nghĩ đến nơi này có thể gặp được ông. Không biết ông có thời gian không, tôi mời ông một ly trà. Uống trà chính là sở thích của Kelvin. Hơn nữa, ông thích nhất chính là uống trà Long Tĩnh của Trung Quốc. Điểm này, Hà Kỳ Lâm sớm đã tìm hiểu. Mục Chính Hy im lặng đứng một bên quan sát Hà Kỳ Lâm, khóe môi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Không nghĩ đến, anh ta nhanh như vậy đã nhận được tin tức để đến đây. Xem ra, Hà Kỳ Lâm rất xem trọng hạng mục lần này. Chỉ là Kelvin quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Mục tiên sinh. Mục Chính Hy cũng vô cùng lịch thiệp mỉm cười nói. Kelvin, nếu như ông vẫn còn chuyện khác, vậy thì tôi quay về trước đây. Được. Mong chờ vào bản kế hoạch hợp tác của anh. Hy vọng chúng ta có cơ hội. Kelvin nói. Nhất định rồi. Vừa nói, hai người bắt tay nhau. Mục Chính Hy liếc mắt nhìn sang Hà Kỳ Lâm đang đứng một bên, mang theo một nụ cười khó dò mà bước lên xe rời khỏi. Sau khi rời khỏi khách sạn, Hà Kỳ Lâm ngược lại nhìn sang Kelvin. Kelvin à, chúng ta đi thôi. Kelvin mỉm cười gật đầu, sau đó cùng Hà Kỳ Lâm bước lên xe. Ở trên xe, A Kiệt nhìn sang Mục Chính Hy mà hỏi. Mục Tổng, chuyện này anh ta cũng thật biết cách. Kelvin vốn là một người không muốn lộ mặt, nếu như không phải Mục Chính Hy ra mặt, căn bản không cách nào mời được ông ta. Hiện tại ngược lại lại tặng cho Hà Kỳ Lâm một cơ hội. Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười không để ý. Dù cho bản thân anh ta có suy nghĩ, cũng phải gặp được Kelvin đã. A Kiệt nhíu chặt chân mày. Lúc này Mục Chính Hy hiếp mắt, ánh mắt thâm sâu khó dò, khiến người khác không rét mà run. Chỉ cần anh ta không động tay động chân là được. A Kiệt đầy nhìn Mục Chính Hy, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, lái xe. A Kiệt gật đầu, xuất phát rời khỏi. Cũng vì những ngày đầu tiên phải làm kế hoạch, Mục Chính Hy đi sớm về trễ. Ngày hôm nay sau khi trở về, Hà Tịch Nghiên vẫn chưa nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy cụ, Mục Chính Hy cảm giác toàn thân mệt mỏi đều biến mất. Anh tiến sát lại, hung hăng hôn lên môi cô. Em yêu à, khuya như thế này, tại sao vẫn chưa ngủ? Em đang chờ anh. Nhớ anh sao? Anh nhịn cười, ngủ quan yêu nghiệt khiến cho người khác không cách nào khống chế được. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, ánh mắt dịu dàng. Em nghe nói, công ty gần đây rất bận rộn. Mục Chính Hy cởi áo khoác, tùy ý lên tiếng. Đúng vậy, vất vả cho anh rồi. Hà Tịch Nghiên tiến đến gần, cũng nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con trai, không vất vả. Nụ hôn này giống như nạp thêm năng lượng cho Mục Chính Hy, khiến anh nhất thời tràn ngập tinh lực. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Lúc này Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn cô. Vợ à, có chuyện này anh muốn nói với em. Có chuyện gì? Công ty đang đấu thầu một hạng mục, Hạ Thị cũng tham gia. Nơi đến đây, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngây người, ánh mắt nhìn về phía Mục Chính Hy. Hạng mục này đối với Vân Duệ mà nói rất quan trọng, đối với anh cũng rất quan trọng. Em hiểu. Mục Chính Hy chưa dứt lời, Hạ Tịch Nghiên đã cắt ngang lời anh nói. Chuyện này cô đã sớm đoán được, đối với lời chuyện này căn bản không cách nào né tránh được. Chính Hy à, chuyện này không cách nào né tránh được, nhưng mà em muốn anh đồng ý với em một chuyện. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói. Chuyện gì? Cạnh tranh lành mạnh, chỉ cần là cạnh tranh lành mạnh, bất kể kết quả như thế nào, em đều có thể chấp nhận. Hạ Tịch Nghiên nói, công việc mặc dù rất quan trọng, nhưng mà cuộc sống càng quan trọng hơn. Cô không muốn công việc trở thành nguyên nhân chém giết lẫn nhau, cho nên đến cuối cùng, không thể tránh được, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ. Nghe đến đây, Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười. Mặc dù nói rằng, việc làm ăn trước đây anh sẽ không hoàn toàn cạnh tranh lành mạnh, nhưng chuyện này cũng xem như một phần thực lực. Nhưng mà hiện tại, đối tượng lại là anh rể của anh. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm được. Có được sự đảm bảo này, Hạ Tịch Nghiên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhìn sang, hai tay lại nâng lên khuôn mặt của anh. Nhẹ nhàng hôn xuống. Anh yêu, vậy thì vất vả cho anh rồi. Mục Chính Hy làm sao có thể bỏ qua cơ hội chủ động tặng nụ hôn như vậy, lập tức bắt lấy cô, hùng hăng cướp đoạt, mà sát một phen. Cuối cùng dưới sự kháng nghị của Hạ Tịch Nghiên, anh mới buông cô ra. Anh đi tắm trước đây. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, Mục Chính Hy lúc này mới quyến luyến không rời bước về phía nhà vệ sinh. Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường, nhìn theo anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Mục Chính Hy bên trong tắm rửa cả nửa ngày, đủ loại tưởng tượng. Nhưng mà trên thực tế, đợi đến khi anh bước ra ngoài, Hạ Tịch Nghiên đã sớm ngủ thiếp đi một bên. Hơn nữa, dáng ngủ vô cùng ngon giấc, khiến cho người khác không nhẫn tâm đánh thức. Mục Chính Hy tiếp tục nhìn cô, cả người bất lực, nhưng mà không nhẫn tâm làm việc. Anh làm sao có thể nhẫn tâm cơ chứ? Sau khi bất lực, chỉ đành không ngừng cọ sát, mong muốn khiến cô thức giấc. Nhưng mà đáng tiếc, dù cho làm thế nào đi chăng nữa, Hạ Tịch Nghiên cũng không chút cử động nào, vẫn tiếp tục ngủ rất ngon. Hành hạ cả nửa ngày, Mục Chính Hy lúc này mới từ bỏ, cuối cùng chỉ đành hôn nhẹ lên trán của cô, cùng ôm cô chìm vào giấc ngủ. Trong mơ mang theo tiếng thở dài. Bên này, trong phòng sách, Hạ Kỳ Lâm ngồi trước bàn làm việc, trước mặt đặt một bình rượu Randy cùng với một ly thủy tinh. Anh không ngừng nâng ly uống từ ly này sang ly khác, khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ cần nghĩ đến Mục Chính Hy, anh sẽ nhớ đến chuyện của anh cùng An Nhược Mạn. Nếu như không phải vì anh ta, tất cả mọi thứ sẽ không trở nên như vậy. Tất cả mọi chuyện đều vì Mục Chính Hy mà ra. Chỉ cần nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi, nắm chặt ly rượu thủy tinh trong suốt, nâng lên một ngụm uống cạn. Chính vào lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Nhìn thấy số điện thoại, đôi mắt lóe lên một tia sáng âm u. Chờ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn nghe máy. Alo, sự việc như thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, chỉ cầm chặt điện thoại trong tay, biểu cảm trên khuôn mặt có chút kỳ quái. Anh đối với anh ta nhân từ, nhưng anh ta chưa chắc sẽ nhân từ với anh. Hạng mục CS đối với anh mà nói có bao nhiêu quan trọng, bản thân anh có lẽ cũng đã hiểu. Thật ra có một biện pháp tốt có thể giúp anh thắng được anh ta, chỉ là không biết anh có thực hiện hay không. Nghe đến đây, biểu cảm của Hạ Kỳ Lâm thoáng lay động. Biện pháp gì? Sau đó khi nghe thấy những lời từ bên kia điện thoại, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm có chút trầm trọng. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày trước buổi đấu thầu hạng mục CS, Hạ Kỳ Lâm lúc này đang bận rộn trong văn phòng. Trợ lý vội vàng chạy vào bên trong. Hạ Tổng, điện thoại từ công ty CS đang được kết nối đến máy của anh. Nghe đến đây, Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. Tôi biết rồi. Trợ lý xoay người bước ra ngoài, lúc này Hạ Kỳ Lâm nhấc điện thoại trước mặt, đặt bên tai. Alo, xin chào. Hạ Tổng, tôi là Kelvin. Kelvin, xin chào ông. Giọng nói của Hạ Kỳ Lâm trong điện thoại rất dễ nghe, khi nói chuyện vô cùng lịch thiệp. Hạ Tổng, chuyện là như thế nào? Đối với hạng mục CS, tôi đã quyết định hợp tác với phía Vân Duệ, cho nên hy vọng lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác. Kelvin nói. Nghe vậy, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lập tức thay đổi. Tại sao? Không phải nói ngày mai mới là ngày đấu thầu sao? Hạ tiên sinh à, Thật ngại quá. Hạ Kỳ Lâm nắm chặt điện thoại, đứng bật người dậy, suy nghĩ một lát liền nói. Nghe Kelvin, nói như thế nào thì đoàn đội của công ty tôi cũng đã vì hạng mục này mà làm việc hơn tuần nay. Không thì ông xem qua kết quả kế hoạch của chúng tôi rồi quyết định. Ông cảm thấy như thế nào? Hạ Kỳ Lâm nỗ lực, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Nhưng mà, dù sao, ngày mai mới là hạn chót. Nếu như ông xem qua cảm thấy không hài lòng, cũng không vấn đề gì cả. Thịnh Tình có thể từ chối, Kelvin cũng không tiện nói thêm điều khác. Thế là ông ta chỉ đành gật đầu. Vậy được thôi, ngày mai anh cho người mang đến đây. Cảm ơn ông Kelvin. Hạ Kỳ Lâm mỉm cười sau đó ngắt máy. Điện thoại vừa ngắt máy, nụ cười trên khuôn mặt anh lập tức biến mất như gió cuốn. Nhìn sắp hồ sơ trên mặt bàn, nhất thời hất tung xuống đất, phát ra âm thanh cực kỳ lớn. Mục Chính Huy sắc mặt vô cùng khó coi, trong đôi mắt lại tràn ngập lửa giận. Nếu như anh đã bất nhân, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Còn bên phía Mục Chính Huy, Kelvin trực tiếp đến Vân Duệ. Chuyện này đối với Mục Chính Huy mà nói có chút bất ngờ. Trong phòng làm việc, hai người lúc này đang trò chuyện, trước mặt đặt hai ly cà phê. Kelvin à, tôi muốn biết tại sao lại chọn tôi. Cũng vì cho đến hiện tại, ông vẫn chưa xem qua bản kế hoạch của bọn họ, hiện tại lại quyết đoán đưa ra kết luận như vậy. Cũng vì tôi tin tưởng vào năng lực của anh, trực giác nói cho tôi biết, anh nhất định có thể phát huy tốt nhất. Kelvin nhìn sang Minh Hy mà nói, mặc dù tiếng Hoa của ông không lưu loát, nhưng mà giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề gì. Mục Chính Hy mỉm cười, thành thục lại nội liễm. Kelvin à, cảm ơn ông đã tin tưởng tôi, nhưng tôi tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc đấu thầu ngày mai. Nghe đến đây, chân mày của Kelvin nhíu chặt lại. Tại sao? Phải biết rằng Hạ Thị chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh. Nếu như tôi cùng anh hợp tác, vậy thì anh chính là người thắng cuộc. Kelvin, ông có thể không biết, Hạ Thị mặc dù là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tôi, nhưng cũng là anh trai của vợ tôi, cho nên tôi muốn có một cơ hội cạnh tranh công bằng. Mục Chính Hy lại nói, trước đây anh chưa từng quản đến những việc này, anh chỉ muốn thành công, chỉ cần đạt được mục đích là được. Nhưng hiện tại không giống như vậy, anh phải suy nghĩ, không những nghĩ đến bản thân mình, còn có Hạ Tịch Nghiên. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên không phải là con gái ruột của Hạ gia, nhưng mà cũng do một tay bọn họ nuôi lớn. Hơn nữa, sự quan tâm của bọn họ dành cho Hạ Tịch Nghiên không ít hơn so với Hạ Kỳ Lâm. Anh không có cách nào không quan tâm đến cảm nhận của Hạ Tịch Nghiên. Nghe đến đây, Kelvin lại nhìn anh. Mục Tổng, trước đây tôi từng nghe qua, thủ đoạn của anh rất sắc bén. Nhưng hôm nay nhận ra, giống như không giống như những gì được đồn thổi. Mục Chính Hy lại từ tốn mỉm cười. Cũng vì tôi có một người vợ tốt. Kelvin nhíu mày, giống như đối với người vợ trong lời nói của Mục Chính Hy vô cùng tò mò. Xem ra, tình yêu quả thật vô cùng vĩ đại, có thể thay đổi một người, tôi vô cùng bội phục. Mục Chính Hy ngược lại nhếch môi cười, không che giấu. Tôi thật sự yêu cô ấy rất nhiều. Thật ra, Mục Chính Hy chưa từng thay đổi, chỉ vì nương tay với Hạ Thị mà thôi. Hơn nữa, anh cũng đã đồng ý với Hạ Tịch Nghiên, cạnh tranh công bằng. Mặc dù hiện tại, Kelvin muốn lựa chọn bọn họ, nhưng anh vẫn kiên trì làm theo những gì đã hứa với Hạ Tịch Nghiên. Nếu đã như vậy, Kelvin cũng không miễn cưỡng, chỉ nhìn anh. Cứ biết trân trọng sẽ đạt được hạnh phúc. Nếu đã như vậy, thì tôi tôn trọng ý kiến của anh. Ngày mai vô cùng trông đợi vào bản kế hoạch của anh. Vừa nói, Kelvin liền đứng lên, vươn tay ra. Mục Chính Hy cũng đứng dậy, bắt tay với ông. Cảm ơn sự tin tưởng của ông, tôi tin rằng tôi sẽ không khiến ông thất vọng. Kelvin lại mỉm cười, sau đó rời khỏi. Thật ra, Mục Chính Hy đối với hạng mục này đã nắm chắc phần thắng. Nếu như đổi thành anh của trước đây, anh làm gì quá nhiều chuyện như vậy, trực tiếp nhận lấy. Nhưng mà hiện tại vì Hạ Tịch Nghiên, anh vậy mà lại từ chối mối làm ăn dâng đến tận cửa như vậy. Có điều, bất kể là hôm nay hay là ngày mai, anh đều nắm chắc 10 phần thắng. Còn về Hạ Kỳ Lâm, e rằng thật sự là phải thất vọng rồi. Buổi tối, Mục Chính Hy đang trong phòng xử lý công việc. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên mang theo một ly sữa bước vào bên trong. Hạ Tịch Nghiên của hiện tại, phần bụng đã có chút nhô ra, nhưng mà vẫn chưa quá rõ ràng, đặc biệt khi mặc quần áo thoải mái ở nhà, càng khó nhận ra. Cô hiện tại đã mang thai 4 tháng, trên người càng có nhiều hơn khí chất dịu dàng. Như thế nào, có mệt không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười. Vẫn ổn. Hạ Tịch Nghiên ngồi xuống đối diện với anh. Ngày mai phải đấu đầu rồi, như thế nào, anh có tự tin không? Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười tà mị, lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt tràn ngập sự tự tin. Em đã từng thấy anh thua bao giờ chưa? Hạ Tịch Nghiên ngược lại bật cười. Tự luyến. Chỉ là... Vừa nói, Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, vươn tay nắm chặt bàn tay của cô. Nếu như anh giành chiến thắng, vậy thì người thua cuộc chính là Hạ Kỳ Lâm. Chuyện này Hạ Tịch Nghiên làm sao không biết được chứ? Cô cũng nhìn Mục Chính Hy vỗ nhẹ lên trên bàn tay anh. Chỉ cần anh cạnh tranh công bằng, bất kể kết quả như thế nào, em đều có thể chấp nhận được. Chính Hy à, em biết anh đang suy nghĩ cho em, nhưng mà kết quả thật sự là như vậy, vậy thì em ủng hộ anh, em tin tưởng vào anh. Nghe được những lời này của cô, Mục Chính Hy đã yên tâm rất nhiều. Nâng tay Hạ Tịch Nghiên đặt lên một nụ hôn lên bàn tay của cô. Vợ của anh thấu tình đạt lý như vậy, phải thưởng cho em mới được. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Được rồi, anh cứ bận tiếp đi, em không phiền đến anh nữa. Em muốn đi ngủ sao? Một lát nữa mới ngủ, em về phòng trước, sợ làm phiền đến anh. Hạ Tịch Nghiên trả lời. Mục Chính Hy ngược lại kéo tay của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt thầm tình khiến cho cô có chút không chống cự được. Vậy thì em ở đây với anh, anh muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy em. Được. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Mục Chính Hy hôn cô, tiếp tục công việc. Còn Hạ Tịch Nghiên ngược lại tìm một quyển sách, bước đến bên ghế sofa, cởi dậy, sau đó ngồi vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, Hạ Tịch Nghiên sẽ ngước mắt nhìn Mục Chính Hy, nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, khuôn mặt nghiêng nghệ thuật. Thật sự là một người hoàn mỹ, không có gì để kén chọn. Anh thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn sang cô, khiến cho người khác cảm thấy đặc biệt ấm áp và yên tâm. Thật ra những ngày tháng như vậy rất tốt. Chỉ sống một cách bình lặng, không bàn đến buồn vui, uống trà đọc sách, không tranh giành. Điều kỳ diệu nhất chính là đã từng là người xa lạ, vốn dĩ cho rằng không cách nào gặp mặt, nhưng anh đột nhiên trở thành cả thế giới của cô. Khóe môi của cô nhếch lên một nụ cười ấm áp. Cảm ơn vì sự gặp gỡ này. Ngày hôm sau có thể nói khiến cho người khác cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cũng vì hôm nay chỉ cần có một bên thất bại sẽ khiến cho nỗ lực cả tuần trở nên uổng phí. Tại công ty CS, trải qua một giờ đồng hồ nỗ lực phấn đấu, khi kết quả được tuyên bố cũng không hề khiến người khác cảm thấy bất ngờ. Người giành chiến thắng chính là Mục Chính Hy. Cũng có thể nói rằng lần này có rất nhiều người đều xem trọng Mục Chính Hy. Thực lực của anh có thể nhìn thấy tận mắt, trong thời gian 2 năm có thể khiến cho một công ty phát triển thành người dẫn đầu trong giới trang sức. Thủ đoạn này không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù nói rằng Hạ Thị 2 năm nay có tiến bộ, nhưng nếu so với Vân Duệ, so với thủ đoạn của Mục Chính Hy thì vẫn có chút khoảng cách. Huống hồ phía sau Vân Duệ còn có tập đoàn Mục Thị. Hiện tại Mục Chính Hy không những phát triển về mảng trang sức, bất động sản, khách sạn, chỉ cần có thể kiếm tiền, anh làm gì mà không nhúng tay vào. Có thể nói rằng giá trị Mục Chính Hy vĩnh viễn so với một công ty còn kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi bước ra khỏi CS, Mục Chính Hy cùng Hạ Kỳ Lâm cùng đứng trước cửa. Điều mặc trên người áo vest tối màu, hai người ngược lại mang ra cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mục Chính Hy trong sự chững chạc mang theo chút hoang dã, còn Hạ Kỳ Lâm ngược lại trầm ổn, nước da trắng, ôn nhuận như ngọc. Mục Chính Hy nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười thắng lợi. Hạ Tổng, cảm ơn đã nhường nhịn. Anh từ trước đến nay chưa từng che giấu sự thành công của mình. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên cũng gọi Hạ Kỳ Lâm là anh trai, nhưng Mục Chính Hy chưa bao giờ xưng hô như vậy. Anh có thể cảm nhận được thái độ địch ý cùng sự chán ghét của Hạ Kỳ Lâm dành cho mình. Vậy thì anh cần gì chủ động đến lấy lòng người khác cơ chứ? Anh chỉ cần xác định được Hạ Tịch Nghiên yêu anh là được. Nghe thấy lời này của anh, khóe môi của Hạ Kỳ Lâm lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh. Mục Tổng vẫn không nên vui mừng quá sớm. Có được tất nhiên sẽ có mất, vẫn nên cẩn thận một chút mới tốt. Câu nói này rõ ràng mang theo ý cảnh cáo. Cảm ơn Hạ Tổng đã quan tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Mục Chính Hy lại từ tốn mà nói. Hạ Kỳ Lâm nhìn anh hừ lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt, sau đó xoay người rời khỏi. Mục Chính Hy ngược lại nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. A Kiệt cũng đứng sang một bên. Thật sự không có phong độ. Mục Chính Hy ngược lại quay đầu, đắc ý nhướng mày. Muốn người thua cuộc mỉm cười vui vẻ với cậu sao? Cũng đừng miễn cưỡng người khác, chúng ta trở về công ty. Sau khi A Kiệt nghe thấy cũng mỉm cười. Mục Tổng từ trước tới giờ chính là kiêu ngạo như vậy. Cậu cũng đã sớm quen thuộc với điều này. Một chiếc xe Rolls Royce được dừng trước mặt bọn họ. Hai người liền bước lên cùng nhau trở về công ty. Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, hai chiếc xe cảnh sát từ xa lái đến gần, trực tiếp bước đến trước cửa của tập đoàn Vân Duệ. Mục Chính Hy lúc này đang tập trung làm việc trong văn phòng, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở, sau đó vài người cảnh sát cũng tiến vào. Mục Chính Hy ngẩng đầu nhìn người bước vào, chân mày không vui nhíu chặt. Đã xảy ra chuyện gì? A Kiệt cũng cùng bước vào, vừa muốn nói điều gì, cảnh sát đã tiến lên phía trước. Mục tiên sinh, xin chào. Tôi là đội trưởng của khu vực này. Chúng tôi nhận được điện thoại tố cáo, hoài nghi công ty anh sử dụng trang sức có chất phóng xạ nhập khẩu phi pháp để kiếm lời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của người sử dụng. Hiện tại, người của chúng tôi đã bắt đầu tiến hành kiểm tra phương diện an toàn trang sức của công ty anh. Cho nên hiện tại, mời anh cùng chúng tôi quay trở về hỗ trợ điều tra. Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày. Các anh có nhầm lẫn gì không? Trang sức của công ty chúng tôi đều được nhà cung cấp chuyên nghiệp cung cấp, không có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Mục tiên sinh, mời anh hợp tác. A Kiệt lập tức bước qua. Hai anh có nhầm lẫn gì không? Chuyện này làm sao có thể? Chính vào lúc này, có người tiến vào cầm theo một chiếc hộp. Đã tìm thấy rồi. Chúng tôi vào kho hàng đã tìm thấy một đơn hàng trang sức. Sau khi kiểm tra, độ phóng xạ đã vượt hơn mức bình thường. Nghe đến đây, ánh mắt của Mục Chính Hy liền nhìn về chiếc hộp trang sức kia, chân mày cũng nhíu lại. Phải biết rằng đây chính là khái niệm như thế nào. Mục tiên sinh à, mời anh cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra. Cảnh sát lại lên tiếng. Đây là chuyện không thể nào. A Kiệt lập tức lên tiếng. A Kiệt vừa muốn nói điều gì đó, Mục Chính Hy dứt khoát cắt ngang. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không có chuyện gì, lập tức thông báo cho luật xử lý. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh như thế của Mục Chính Hy, A Kiệt cũng cảm nhận được, mặc dù lo lắng nhưng mà cũng nghe lời gật đầu. Tôi biết rồi. Cậu ta lập tức cầm lấy điện thoại liên lạc với luật sư. Mục tiên sinh, mời đi theo tôi. Vừa nói, cảnh sát liền cầm lấy còng tay. Mục Chính Hy đưa mắt nhìn, cuối cùng vươn tay ra. Cho dù mang còng tay nhưng vẫn nhìn vô cùng có khí phách. Sau đó, dưới sự quan sát của tất cả mọi người, Mục Chính Hy đã bị cảnh sát dẫn đi. Khi vừa bước ra ngoài cửa, một lượng lớn ký giả đã chờ sẵn bên ngoài. Nhận thấy Mục Chính Hy cùng cảnh sát bước ra ngoài, ký giả như ông vỡ tổ chạy đến, chụp hình phỏng vấn. Mục tiên sinh, có thể nói rõ đây là tình huống gì không? Sử dụng trang sức có chất phóng xạ kém sai chất lượng, chuyện này là sự thật sao? Mục tổng, có thể nói rõ chi tiết được hay không? Mục tổng, anh sử dụng trang sức có chất phóng xạ kém sai chất lượng, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay không? Ký giả không ngừng tiến lên, muốn tranh giành phỏng vấn. Thế nhưng bước chân của anh liền dừng lại. Anh quay đầu nhìn người ký giả kia. Con người phải vì việc của mình làm mà chịu trách nhiệm, cũng phải vì trách nhiệm cho câu trả lời hay phát ngôn của mình. Tôi nói một lần, tôi từ trước đến nay chưa từng làm ra chuyện như vậy. Dứt lời, cảnh sát giống như liếc mắt nhìn về người ký giả kia, sau đó lại bước lên xe. Chính Hy. Chính vào lúc này, Hà Tịch Nghiên từ trong công ty chạy ra bên ngoài, vừa đứng trước cổng công ty, ánh mắt lo lắng hét lên một tiếng. Mục Chính Hy sau khi nghe giọng nói của cô vang lên, liền quay đầu lại. Hà Tịch Nghiên lập tức bước đến trước mặt anh. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hà Tịch Nghiên lo lắng hỏi, nhìn anh bị còng tay, chân mày lo lắng mà nhíu chặt lại. Mục Chính Hy ngược lại nhìn cô, mỉm cười nói. Vợ à, xem ra công ty trước mắt phải giao cho em quản lý rồi. Yên tâm đi, anh nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Hà Tịch Nghiên không muốn hỏi điều gì khác, cảnh sát đã cấp tốc muốn rời khỏi. Mục Chính Hy tặng cô một nụ cười yên tâm. Không cần lo lắng. Vừa dứt lời, ánh mắt thâm tình nhìn cô, xoay người bước lên trên xe. Hà Tịch Nghiên đứng trước cổng lớn của công ty, nhìn Mục Chính Hy bị áp giải rời khỏi, chân mày càng nhíu chặt. Chính vào lúc này, ký giả phát hiện ra Hà Tịch Nghiên cũng như ông vợ tổ mà tiến lên. Cô Hạ, có thể nói rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không? Vân Dệ xảy ra chuyện như vậy, công việc có xảy ra thay đổi gì không? Cô Hạ, chuyện này cô có biết hay không? Các câu hỏi không ngừng vang lên. A Kiệt đứng một bên, khi nhìn thấy ký giả bắt đầu bao vây Hà Tịch Nghiên, liền nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Hà Tịch Nghiên được A Kiệt bảo vệ ở phía sau lưng, cô chỉ đành đứng bất động, nhìn theo phương hướng biến mất của chiếc xe cảnh sát, âm thầm lo lắng cho anh. Tin tức này vừa được truyền ra ngoài, khiến cho cả thành phố A kinh ngạc không thôi. Đến cả bà cụ Mục cùng một phu nhân cũng ngây người. Như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ ra chuyện như thế này. Nhưng dựa theo sự hiểu biết của bọn họ đối với Mục Chính Hy, anh tuyệt đối không hề có chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nhưng mà hiện tại, chuyện này đã xảy ra, hơn nữa còn đích thân tận mắt nhìn thấy cảnh sát đã lục soát ra được món đồ kia. Khi nhìn thấy tin tức này, Bà cụ Mục quay đầu nhìn về phía Mục phu nhân. Như thế nào là như vậy? Mục phu nhân ngược lại nhìn về phía tivi mà ngây ngốc cả người, ánh mắt vô cùng lo lắng. Chuyện xấu năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều, vẫn chưa kịp yên tĩnh lại xảy ra chuyện. Mục phu nhân cứng đờ dời tầm mắt từ tivi về phía bà cụ Mục. Mẹ à, trước mắt đừng lo lắng quá, vẫn chưa biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tịch Nghiên không phải còn đang ở công ty sao? Còn trước mắt gọi điện thoại cho con bé để tìm hiểu tình hình trước đã. Bà cụ Mục lại gật đầu. Được, nhanh nhanh gọi điện thoại. Bà vừa nói vừa muốn gọi điện thoại, lúc này điện thoại trên bàn liền vang lên. Một phụ nhân nhanh chóng nghe máy. Alo. Sau khi nghe thấy những lời bên trong, một phụ nhân liên tục gật đầu. Được, tôi biết rồi. Sau khi ngắt điện thoại, bà cụ Mục vội vàng hỏi. Như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tịch Nghiên cho A Kiệt gọi điện thoại đến, nói rằng hiện tại vẫn chưa rõ tình huống của Chính Hy, tạm thời không có vấn đề gì, đã sắp xếp luật sư ghé qua, muốn chúng ta không nên quá lo lắng. Một phụ nhân nói, nhưng cho dù nói như vậy, nhưng làm sao thật sự không lo lắng được chứ? Mẹ tin rằng Chính Hy sẽ không sử dụng trang sức có chất phóng xạ kém chất lượng. Bà cụ Mục kiên quyết nói. Một phụ nhân lại nhìn bà. Mẹ, nếu như mẹ đã khẳng định như vậy mẹ cũng phải biết rằng chuyện này nhất định có ẩn tình, mẹ cũng không cần quá lo lắng. Nhất định không có chuyện gì. Một phụ nhân lại nói. Nghe đến đây bà cụ Mục gật đầu. Thời điểm này một phụ nhân như thế nào không lo lắng cơ chứ, nhưng mà hiện tại lại an ủi như vậy khiến bà cụ Mục vô cùng cảm thấy an ủi. Con yên tâm đi, mẹ mặc dù đã lớn tuổi nhưng trong lòng vẫn còn minh mẫn. Nghĩ đến mưa gió trước đây có chuyện gì mà chưa trải qua, mẹ tin rằng Chính Hy nhất định không xảy ra chuyện gì. Bà cụ Mục nói. Đối với người con dâu này, bà quả thật vô cùng hài lòng. Một phụ nhân lúc này mới yên tâm ngược đầu. Từ khi xảy ra chuyện lần trước, bà chính lại sợ bà cụ Mục lại phải chịu thêm kích thích nào đó. Nghĩ đến chuyện của Mục Chính Hy, một phụ nhân vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Trong công ty, sau khi xảy ra chuyện, đừng nói là bên ngoài xôn xao như thế nào, đến cả công ty cũng hỗn loạn không thôi. Mục Chính Hy bị áp giải đi, khiến cho toàn bộ công ty thảo luận không ngừng. Mục Chính Hy không có mặt ở đây, đối với chuyện này, tất nhiên sẽ do Hà Tịch Nghiên đứng ra chịu trách nhiệm. Chính vào lúc này, A Kiệt bước vào. Cô Hạ, luật sư đã đến sở cảnh sát, còn vấn đề như thế nào, lát nữa sẽ liên lạc với chúng ta qua điện thoại. Bất kể thế nào, phải tìm luật sư tốt nhất, chuyện này nhất định có vấn đề, Chính Hy là vô tội. Cô tin tưởng, Mục Chính Hy vất vả sáng lập lên công ty, tuyệt đối không dùng trang sức có chứa chất phóng xạ cùng với hàng kém chất lượng để gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Anh không thiếu số tiền này, căn bản không cần làm như vậy, cho nên chuyện này nhất định là có vấn đề. A Kiệt lại gật đầu. Luật sư Lý là cố vấn pháp luật của công ty chúng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu, đứng đối diện với cửa sổ sát đất, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Trong đầu cô vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của Mục Chính Hy bị áp giải. Cô hít sâu một hơi, nỗ lực xóa nhỏ hình ảnh của Mục Chính Hy ra khỏi tâm trí. Cô lúc này nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Tình huống hiện tại là thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên hít sâu một hơi, sau đó lại lên tiếng. Sau khi tin tức được đăng lên, khiến cho người tiêu dùng hoảng sợ, các cửa hàng của chúng ta đã ngừng kinh doanh. A Kiệt thành thật trả lời. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, sẽ ra chuyện lớn như vậy, lời tình huống này cũng nằm trong dự tính của cô. Lập tức thông báo cho phòng quan hệ công chúng đang thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ đồng ý cho khách hàng trả hàng vô điều kiện, tuyệt đối trấn an lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, tìm một tổ chức có uy tín, tiến hành kiểm tra toàn bộ trang sức từ các công ty dưới danh nghĩa của Vân Duệ. Kết quả kiểm tra cần được công bố kịp thời với bên ngoài, yêu cầu không được che giấu, phải khiến cho khách hàng tận mắt nhìn thấy. Hà Tịch Nghiên lại căn dặn. A Kiệt ở một bên lắng nghe liên tục gật đầu. Trải qua một thời gian dài, phong cách của Hà Tịch Nghiên càng ngày càng trở nên giống với Mục Chính Hy. Dù cho dưới tình huống như vậy, cũng có thể lập tức suy nghĩ ra được biện pháp. Tôi sẽ lập tức đi làm, A Kiệt nói, sau đó liền bước ra ngoài. Đợi một lát, Hà Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng. A Kiệt lại nhìn cô. Còn có chuyện gì khác sao cô hả? Hà Tịch Nghiên chậm rãi xoay người nhìn anh. A Kiệt, đối với chuyện này cậu có suy nghĩ như thế nào? Hà Tịch Nghiên nhìn A Kiệt mà hỏi. A Kiệt cũng thành thật trả lời. Từ 2 năm trước tôi đã bắt đầu theo Mục tổng. Tâm huyết của anh ấy dành cho công ty, tôi là người rõ ràng nhất. Tôi tin rằng Mục tổng sẽ không vì tranh giành lợi ích mà sử dụng trang sức có chất phóng xạ, càng sẽ không để công ty lâm vào bước đường này. A Kiệt vô cùng chắc chắn mà nói. Điều quan trọng nhất chính là Mục Chính Hy không thiếu tiền, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Hạ Tịch Nghiên cũng tin rằng anh không phải là một người tham lợi ích mà không hoàn đến danh tiếng của công ty cùng sự an toàn tính mạng của người khác. Cho nên bên trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Ý của cậu là... Nói ra thật kỳ lạ. Bọn họ nói rằng nhận được điện thoại tố cáo, nhưng vừa bước ra ngoài, ký giả đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, giống như có người sắp xếp trước vậy. A Kiệt nói. Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt. Ý của cậu là có người cố ý vu oan giá họa. A Kiệt vô cùng chắc chắn gật đầu. Tôi tin rằng Mục tổng tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy. Hạ Tịch Nghiên cũng tin tưởng như vậy. Sau đó cô liền ngẩng đầu nhìn A Kiệt. Mẫu trang sức có chấn phóng xạ được tìm thấy ở đâu? Trong kho lưu trữ. Chìa khóa kho lưu trữ do ai quản lý? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. A Kiệt suy nghĩ một lát. Ngoài trường Mục tổng, chỉ có tổng giám sát của phòng thiết kế. Vài phút sau, tổng giám sát của phòng thiết kế có mặt tại văn phòng tổng giám đốc. Giới tính nam, tuổi tác khoảng 35, tướng mạo bình thường. Đối với tổng giám sát phòng thiết kế, Hạ Tịch Nghiên cũng không hề quá quen thuộc. Ông ta gần đây mới được thăng chức. Hơn nữa thời gian gần đây, mặc dù nói Hạ Tịch Nghiên có đi làm, nhưng cũng không quá ổn định, cho nên cũng không hề có quá nhiều tiếp xúc. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên ghế, trước mặt đặt hồ sơ cá nhân của ông ta. Cô Hạ, cô tìm tôi có việc gì? Tổng giám sát Lý nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi đối diện với ông, cũng không gấp gáp lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn ông ta như vậy. Lý Nghị đứng im, vốn dĩ cho rằng Hạ Tịch Nghiên nói vài câu liền có thể rời đi, không nghĩ đến cô điều gì cũng không nói, cũng không hỏi, cứ như vậy nhìn ông. Thời gian trôi qua, cảm giác ông có chút đứng không vững. Cô Hạ, Lý Nghị lại lên tiếng. Không biết cô tìm tôi có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn ông, khôi phục tinh thần. Tôi tìm đến ông vì chuyện gì? Ông thật sự không biết sao? Lý Nghị lại lắc đầu. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, không lẽ ông không biết sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo tỏ ra khí chất lạnh lẽo. Lý Nghị nhìn cô cảm thấy có chút căng thẳng. Tôi biết công ty xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất lo lắng. Vậy sao? Hạ Tịch Nghiên lười biếng nhướng mày hỏi, dáng vẻ có vài phần giống với Mục Chính Hy. Lý Nghị lại nhìn Hạ Tịch Nghiên, vẫn có cảm giác trong lời nói của cô có ẩn ý, không nhìn được căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng mà vẫn vô cùng khẳng định. Đúng vậy. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn tập tài liệu ở trên bàn, cầm lên tùy ý lật ra xem. Tổng giám sát Lý, công việc của ông ở Vân Duệ như thế nào? Có tốt không? Hạ Tịch Nghiên đột nhiên tùy ý hỏi, giọng điệu vô cùng thoải mái. Tốt, rất tốt. Vân Duệ là một trong các công ty trang sức, tiền lương cao nhất. Ông vừa được thăng chức lên vị trí này, tiền đồ vô lượng. Tôi biết chứ, tôi cũng rất cảm kích sự chăm sóc của Mục tổng dành cho tôi. Phải biết rằng, nếu như người do Vân Duệ sa thải, dù cho đi đến bất kỳ công ty nào, e rằng cũng không có người nhận. Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục nói. Những lời nói tiếp theo, không nặng cũng không nhẹ, nghe vào cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn luôn khiến cho người khác càng nghe vào càng cảm thấy bất an. Cô Hạ, cô tìm tội vì nói những lời này thôi sao? Lý Nghị lập tức hỏi, ngắt ngang lời Hạ Tịch Nghiên, không để cô tiếp tục hỏi. Những gì nên nói, Hạ Tịch Nghiên đều đã nói. Tiếp theo đây liền vào chủ đề chính. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng nói thẳng. Việc công ty tìm thấy trang sức có chất phóng xạ trong kho lưu trữ, việc này ông biết không? Tôi biết. Chìa khóa kho lưu trữ chỉ có ông cùng Mục tổng có. Chuyện này ông giải thích thế nào? Tôi không rõ. Có lẽ đã được đặt vào trước đó. Lý Nghị lại nói. Trước đó? Cô Hạ, hiện tại cô đang nghi ngờ tôi sao? Lý Nghị từ bị động thành chủ động. Nếu như bị Hạ Tịch Nghiên liên tiếp hỏi như vậy, vậy thì ông sẽ phát điên lên mất. Hiện tại công ty xảy ra chuyện như vậy, tôi không nên hỏi đến sao? Hạ Tịch Nghiên lại chậm chạp nói. Trong lúc nhất thời, Lý Nghị bị chặn cứng họng, lại nhìn Hạ Tịch Nghiên, không biết nên nói như thế nào. Lúc này, ông ta lấy chìa khóa cho kho lưu trữ đặt trên bàn. Nếu như cô Hạ đã không tin, vậy thì tôi từ chức là được. Từ chức sao? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Tổng giám sát Lý, ông không cảm thấy hiện tại ông từ chức càng khiến cho người ta nghi ngờ sao? Sắc mặt của Lý Nghị đột nhiên thay đổi, đứng im tại chỗ, có chút lúng túng, không biết nên làm như thế nào. Đừng từ chức của ông, tôi sẽ không phê duyệt, nhưng tôi có thể cho ông nghỉ phép vài ngày. Cảm ơn cô Hạ. Ông ra ngoài trước đi. Lý Nghị hoảng hốt gật đầu, sau đó nhanh chân bước ra ngoài. Ông ta vừa bước ra ngoài, A Kiệt liền bước vào. Cô Hạ, có tin tức, Mục tổng có thể được bảo lãnh ra ngoài. Nghe đến đây, khóe môi của Hạ Tịnh Nghiên nhếch lên một nụ cười. Khi nào? Một tiếng sau. Chúng ta đi đón anh ấy. Được. Hạ Tịch Nghiên lập tức bước ra ngoài. Vừa bước lên xe, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến chuyện khác. A Kiệt, cô Hạ, có chuyện gì? A Kiệt lại hỏi. Điều tra tư liệu cá nhân của Lý Nghị, tôi muốn tài liệu chi tiết. Lý Nghị, tổng giám sát của phòng thiết kế sao? Hạ Tịch Nghiên gật đầu. A Kiệt cũng không tiếp tục hỏi, chỉ gật đầu. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ điều tra. Hạ Tịch Nghiên nhớ đến chuyện khác, liền cầm lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn. Sau khi nhắn cho người đó, lúc này mới yên tâm hơn nhiều. A Kiệt thông qua kính chiếu hậu quan sát Hạ Tịch Nghiên, chiếc xe chậm rãi lướt trên đường. Hạ Thị. Trong văn phòng của Hạ Kỳ Lâm, anh ngồi trên ghế dựa, nhìn tin tức trên TV, khuôn mặt anh tuấn lấy lên một tia nhìn thần bí. Mục Chính Thị à, anh cũng có ngày hôm nay. Những gì anh đã làm với tôi, vĩnh viễn không chỉ có điều này. Nghĩ đến đây, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Chính vào lúc này, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Kỳ Lâm liền tắt TV lên tiếng. Vào đi. Trợ lý bước vào nhìn anh. Người phụ trách của công ty CS đang chờ máy. Khóe môi của Hạ Kỳ Lâm lại nhếch lên. Tôi biết rồi. Trợ lý vừa dứt lời thông báo liền bước ra ngoài. Còn Hạ Kỳ Lâm ngược lại cầm lấy điện thoại trên bàn, áp sát lên tai của mình. Alo, nghe Kelvin. Tất nhiên tôi rất vui lòng hợp tác với công ty ông. Ngắt điện thoại, Hạ Kỳ Lâm lười biếng dựa vào trên ghế, trong tay tùy ý cầm điện thoại, đôi mắt thâm sâu lóe lên một tia nhìn u ám. Bên này, A Kiệt cùng Hạ Tịch Nghiên bước đến, vừa kịp lúc Mục Chính Hy cùng luật sư bước ra ngoài. Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên lập tức bước lên phía trước. Như thế nào, không sao chứ? Mục Chính Hy lại lắc đầu, nhìn sang luật sư. Được, vậy tôi cho điện thoại từ ông. Được, vậy tôi về trước đây. Mục Chính Hy gật đầu. Hai người sau khi bắt tay nhau, được xử lý cũng rời đi trước. Sự việc thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Hiện tại, biện pháp duy nhất trước mắt chính là tìm được người vu oan, nếu không chỉ có chịu tiếng oan. Mục Chính Hy nói. Trước mắt, về trước rồi hãng bàn bạc. Mục Chính Hy gật đầu bước lên xe, A Kiệt trực tiếp lái xe đưa hai người bọn họ trở về. Phía bên bà nội cùng mẹ, em đã bảo A Kiệt gọi điện thoại thông báo, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gật đầu, nắm chặt tay của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Khiến cho em lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Là việc nên làm thôi. Công ty như thế nào rồi? Mục Chính Hy lại hỏi. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa lên tiếng, A Kiệt ngược lại trả lời trước. Dựa theo căn dặn của cô Hạ, đã sắp xếp phòng quan hệ công chúng đang thông báo. Chỉ cần là sản phẩm của Vân Duệ, liền có thể trả hàng vô điều kiện, ổn định lòng tin của người tiêu dùng. Ngoài ra còn tìm chuyên gia kiểm định, tiến hành kiểm định tất cả sản phẩm của chúng ta. Kết quả sẽ được công bố ra bên ngoài. Ngay đến đây, đôi mắt của Mục Chính Hy khẽ nheo lại, quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Ánh mắt gì vậy? Vợ à, anh phát hiện ra em hiện tại càng có thiên phú kinh doanh hơn. Hạ Tịch Nghiên ngược lại nhếch môi cười. Hừ, đừng quên rằng em cũng đã từng học quản lý thương mại. Đối với chuyện này cũng là những điều cơ bản mà thôi. Vậy sao? Nhìn ánh mắt kiêu ngạo của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy tiến lại gần. Xem ra sẽ có một ngày anh có thể giao Vân Duệ cho em. Giao cho em, vậy còn anh thì sao? Anh sao? Tất nhiên sẽ ở nhà chăm em bé, sống bám vào em. Mục Chính Hy mỉm cười nói. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười, trừng mắt nhìn anh. Hiện tại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hai người bọn họ còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy. Dưới thiên hạ này, có lẽ cũng chỉ có hai người bọn họ được như thế. A Kiệt thông qua kính chiếu hậu quan sát hai người bọn họ. Nếu như không phải ra theo Mục Chính Hy lâu như vậy, anh ta có lẽ sẽ cảm thấy hiện tại vô cùng kỳ quái. May mắn thời gian làm việc đủ lâu cũng đã quá quen thuộc. Chiếc xe vẫn di chuyển trên đường, hơn nửa tiếng sau mới đến Mục gia. Vừa vào cửa, bà cùng Mục cùng một phu nhân liền xuất hiện. Chính Hy à, cháu thế nào rồi? Không sao chứ? Mục Chính Hy tặng cho họ một nụ cười yên tâm. Bà nội, mẹ, cháu không sao cả, mọi người không cần lo lắng. Vừa nói, tất cả mọi người đều bước vào trong, ngồi trong phòng khách. Rốt cuộc là có chuyện gì? Bà nội, mẹ, hai người yên tâm, chuyện này con sẽ giải quyết, hai người không cần lo lắng. Bà tin tưởng chỉ cần không làm qua, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Bà cụ Mục vô cùng chắc chắn nói. Mục phu nhân cũng gật đầu. Đúng rồi, chuyện này chính là bỏ đá xuống giếng. Mục Chính Hy mỉm cười. Trước đây những chuyện liên quan đến công việc, anh từ trước đến nay chưa từng nhắc đến trước mặt người nhà, càng sẽ không khiến bọn họ lo lắng ưu phiền. Nhưng mà từ khi quen biết Hạ Tịch Nghiên, sau khi cùng cô ở bên nhau, anh đã biết được sự quan trọng của người nhà. Càng phải biết rằng chuyện này nhất định phải có lời giải thích, không thể khiến cho bọn họ lo lắng. Mẹ à, con lên lầu tắm rửa thay quần áo, lát nữa sẽ xuống nói chuyện với mọi người. Mục Chính Hy lại nói. Được, con cứ lên trước, mẹ sẽ bảo dì Lý chuẩn bị chút thức ăn cho con. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó đứng dậy bước lên lầu. Hạ Tịch Nghiên cũng theo anh. Mục Chính Hy tắm rửa, còn Hạ Tịch Nghiên giúp anh sửa soạn quần áo. Sau khi tắm rửa xong, Mục Chính Hy bước ra ngoài, liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên đang giúp anh sửa soạn quần áo. Anh liền nhấc chân bước về phía cô. Tắm xong rồi sao? Sau khi nghe tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, Hạ Tịch Nghiên quay đầu. Nhưng lúc này Mục Chính Hy ngược lại tiến đến, hùng hằng hôn lên, ấn lấy phần gáy của cô, dành cho cô một nụ hôn vô cùng nồng nàn, giống như chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc. Hạ Tịch Nghiên ngây người, cũng không đẩy anh ra, ngược lại ôm chặt, phối hợp với nụ hôn của anh. Quấn quýt không buồn, trải qua rất lâu, Mục Chính Hy lúc này mới không nỡ buông cô ra, vầng trán tựa vào nhau, ánh mắt thầm tịnh và lưu luyến. Để em phải lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn anh, trong lòng tràn đầy sự ấm áp. Hạnh phúc chính là em. Mục Chính Hy ôm chặt lấy cô. Anh thế nào lại không lo sợ cơ chứ? Nhưng mà anh biết rằng Hạ Tịch Nghiên vô cùng mạnh mẽ, bất luận thời điểm nào cũng đều rất mạnh mẽ. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Được rồi, Chính Hy à, mau thay quần áo rồi xuống lầu ăn chút thức ăn đi, còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Mục Chính Hy gật đầu, lúc này mới buông Hạ Tịch Nghiên rời khỏi. Ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên nhìn sang, cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng. Cô vốn dĩ không nghĩ rằng người đàn ông này vậy mà lại không mặc quần áo đã bước ra ngoài, hơn nữa còn đi đứng to gan như vậy. Giống như nắm bắt được khoảnh khắc đỏ mặt của Hạ Tịch Nghiên, anh lại bật cười chăm chọc. Bợ à, tại sao em lại đỏ mặt rồi? Không có. Hạ Tịch Nghiên phủ nhận, dời tầm mắt không nhìn anh. Không có sao? Nhưng khuôn mặt em rõ ràng rất đỏ. Mục Chính Hy vừa muốn vươn tay bắt lấy cô, ai biết rằng Hạ Tịch Nghiên ngược lại lên tiếng trước. Em xuống lầu chờ anh trước. Dứt lời, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp bước ra ngoài. Trước khi rời đi, Mục Chính Hy vẫn thấy gò má của cô có chút ửng đỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Sau khi thay quần áo, Mục Chính Hy cũng bước xuống lầu. Người đẹp vì lụa, câu nói này quả thật không sai. Vừa thay xong một thân quần áo, phong cách nổi bật hăng hái trên người tản ra khí chất bá đạo. Đến đây, Chính Hy à, mau ăn chút thức ăn đi. Mục phụ nhân lại nói. Mục Chính Hy trực tiếp buông xuống lầu. Tiếp theo đây, khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải làm. Nếu như không phải bà của con đã đi Paris, ông ấy nhất định sẽ giúp con. Mục phụ nhân lại nói. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn bà. Mẹ à, mẹ không tin vào năng lực của con. Từ một công ty nhỏ không có danh tiếng, chỉ trong thời gian 2 năm đã trở thành con rồng dẫn đầu, thực lực như vậy, làm sao có thể không tin được chứ? Mẹ đương nhiên là tin tưởng con. Mục Chính Hy nở nụ cười chắc chắn, giống như không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản được anh. Sau khi ăn uống no nê, Mục Chính Hy liền cùng A Kiệt sức khoát đến công ty. Anh nhìn sang Hạ Tịch Nghiên mà dặn dò. Em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty là được, đợi tin tức của anh. Không cần đâu, em cùng anh đến công ty. Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Em đã mệt mỏi cả ngày rồi, những chuyện tiếp theo giao cho anh là được. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu. Được. Mục Chính Hy xoa nhẹ mái tóc của cô, mỉm cười, sau đó cùng A Kiệt rời khỏi. Vừa bước lên xe, Mục Chính Hy liền lên tiếng. Công ty có điều gì bất thường xảy ra hay không? A Kiệt vừa khởi động xe vừa suy nghĩ. Anh nhìn Mục Chính Hy rồi trả lời. Có một chuyện. Chuyện gì? Công ty CS phản hồi, hạng mục có khả năng gặp trở ngại. A Kiệt biết rằng hạng mục này đối với Mục Chính Hy có bao nhiêu quan trọng, cho nên vừa dứt lời liền cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Mục Chính Hy ngồi phía sau, ngũ quan tinh xảo, ẩn ẩn khí lạnh. Chuyện này anh cũng đã sớm dự đoán được. Vân Dệ sẽ ra tin tức xấu như vậy, hạng mục của CS nhất định vì chuyện này mà xảy ra trì trệ. Anh lại gật đầu. Tôi biết rồi. A Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lái xe xuất phát về hướng công ty. Công ty dưới sự vỗ về của Hạ Tịch Nghiên trên cơ bản đã được ổn định lại. Hiện tại Mục Chính Hy quay trở về, không nghi ngờ chính là cho tất cả mọi người một viên định tâm hoàn. Chuyện duy nhất cổ đông công ty không cách nào bình tĩnh được. Bọn họ trên cơ bản, nếu như không có vấn đề, bọn họ sẽ kiếm chuyện. Nếu như không có chuyện, thì bọn họ cũng sẽ không có vấn đề. Hiện tại công ty xảy ra vấn đề như vậy, bọn họ nhất định sẽ gây chuyện. Hạ Tịch Nghiên không để ý đến, cũng vì quá hiểu rõ bọn họ là loại người như thế nào. Cho nên Hạ Tịch Nghiên tùy ý cho bọn họ gây chuyện tại trong phòng họp. Mà trong văn phòng, A Kiệt lúc này đang bàn giao công việc. Khi hoàn tất, khuôn mặt của Mục Chính Hy vốn dĩ tối sầm, đột nhiên lại bật cười. Đây tuyệt đối là tính cách của Hạ Tịch Nghiên. Nếu như đã như vậy, cứ để bọn họ gây chuyện ở trong phòng họp. Thật sự là không quản đến sao? Ai dám gây lớn chuyện thì nói cho bọn họ biết. Sau chuyện này tự chịu trách nhiệm lấy. A Kiệt lại gật đầu. Được, tôi biết rồi. Đúng rồi, chuyện liên quan đến vấn đề trang sức như thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, A Kiệt lập tức nghiêm túc trả lời. Trước đây, cô Hạ cũng đã hỏi qua chuyện này. Cô ấy đã tìm tổng giám sát của phòng thiết kế Lý Nghị, đồng thời bảo tôi điều tra rõ ràng tư liệu của người này. Lý Nghị. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Mục Chính Hy liền híp lại. Trang sức được tìm thấy trong kho lưu trữ. Hơn nữa chìa khóa của kho lưu trữ chỉ có tổng giám đốc cùng Lý Nghị có, cho nên cô Hạ đã tìm đến ông ta. A Kiệt lại giải thích. Mục Chính Hy tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân Hạ Tịch Nghiên tìm đến ông ta. Sau khi điều tra rõ ràng thì báo cáo lại cho tôi. Được. Ngoài ra món trang sức kia quả thật không có lịch sử lưu trữ, còn về thời gian được cất giữ quả thật là không rõ ràng. Camera của công ty thì thế nào? Trùng hợp camera trước cửa kho lưu trữ đã bị hư rồi. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt. Thật sự có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Có nhiều sự trùng hợp như vậy càng khiến cho Mục Chính Hy cảm thấy kỳ quái. Lúc này anh nhìn sang A Kiệt, đôi mắt thâm sâu lóe lên một tia sáng. Giúp tội làm một việc. A Kiệt nghe vậy sau đó liền gật đầu. Đêm khuya, Mục Chính Hy đến nửa đêm mới quay trở lại. Hạ Tịch Nghiên cũng đã sớm ngủ say. Khi anh bước đến gần, Hạ Tịch Nghiên cũng nhận ra, nhưng vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng. Anh trở về rồi sao? Đúng vậy. Mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Hạ Tịch Nghiên chống lại cơn buồn ngủ mà hỏi. Tất cả đều đang diễn ra. Mục Chính Hy cò sát vào người cô. Vậy thì tốt rồi. Hạ Tịch Nghiên ậm ừ nói. Rất muốn thanh tĩnh, nhưng vì bản thân đang mang thai, cơn buồn ngủ của cô khó mà cưỡng lại. Mục Chính Hy nhìn cô trong màn đêm, mặc dù đêm tối đến mức không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, nhưng anh giống như có thể thông qua màn đêm nhìn thấy sườn mặt thanh tú của cô. Vợ à? Anh ôm chặt cô. Hả? Nếu như một ngày anh làm ra một chuyện, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Anh hỏi trong giọng nói mang theo chút bất lực. Nhưng trả lời anh chỉ có tiếng hô hấp đều đặn của Hạ Tịch Nghiên. Cô quả thật quá buồn ngủ, căn bản không cách nào thanh tĩnh suy nghĩ được những lời anh nói là có ý nghĩa gì. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Mục Chính Hy cũng không tiếp tục hỏi, chỉ hôn nhẹ lên môi cô, sau đó nhấc người đứng dậy đi tắm rửa. Ngày hôm sau, tại Vân Duệ, Mục Chính Hy mặc tây trang màu xanh đậm, ngồi trên ghế dựa, phong thái trác tuyệt nổi bật, chỉ là trên khuôn mặt yêu nghiệt hiện lên nét nghiêm khắc. Mọi chuyện như thế nào rồi? A Kiệt vừa bước đến đưa tập văn kiện cho anh. Tất cả đều ở đây. Mục Chính Hy trực tiếp mở ra. Sau khi nhìn thấy những thứ bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Quả nhiên chính là như vậy. Mục tổng à, hiện tại nên làm thế nào? Mục Chính Hy đập tập văn kiện xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn cùng thoải mái. Không có vấn đề gì. Trước mắt cứ để bọn họ thoải mái hai ngày. Không nghĩ đến chuyện này là do người đó gây nên. A Kiệt. Hả? Chuyện này không được nói cho bất kỳ người nào. A Kiệt nhìn Mục Chính Hy, cậu biết rằng người mà tổng giám đốc muốn nhắc nhở chính là ai? Chính là không được nói cho Hạ Tịch Nghiên biết. Cậu ta vô cùng thấu hiểu mà gật đầu. Tôi biết rồi. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía tập hồ sơ trên bàn. Muốn bài kế cho anh sao? Vậy thì phải xem thử có đủ tư cách không? Đúng rồi Mục tổng, tôi vừa nhận được thông tin. Tập đoàn Hạ Thị cùng với Kelvin hai ngày sau sẽ ký hợp đồng dự án CS. Hai ngày sau, Mục Chính Hy lười biếng nhíu mày hỏi. Đúng vậy, A Kiệt gật đầu. Được, tôi đã biết. A Kiệt cũng không hỏi nhiều, Mục Chính Hy làm bất cứ chuyện gì đều có suy nghĩ và cách làm của mình. Anh cũng tin rằng chuyện này nhất định rất nhanh sẽ trôi qua. Buổi chiều, trong quán cà phê, không khí vô cùng yên tĩnh, bên trong không có quá nhiều người. Mục Chính Hy ngồi tại vị trí gần sát bên trong, trước mặt đặt một ly cà phê, ngón tay thon dài nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn. Dáng người cao ráo tản ra khí chất tùy ý. Chính vào lúc này, cửa kính được đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài bước vào trong. Nhìn trái ngó phải, khi nhìn thấy bóng dáng của Mục Chính Hy liền bước sang. Mục tổng, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? Người đàn ông kia không phải ai khác, chính là tổng giám sát phòng thiết kế Vân Duệ, Lý Nghị. Trước đây, Hà Tịch Nghiên cũng đã từng gặp qua ông ta. Khi nhìn thấy Lý Nghị, Mục Chính Hy mỉm cười, liếc mắt nhìn về vị trí trước mặt. Ngồi đi. Khí thế không giận mà uy của Mục Chính Hy khiến cho Lý Nghị có chút căng thẳng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Uống gì? Mục Chính Hy tùy ý hỏi. Không cần đâu. Mục Chính Hy cũng không kiên trì, tào nhã nâng lên ly cà phê trước mặt. Mục tổng à, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Khi nhìn thấy Mục Chính Hy, tất nhiên sẽ căng thẳng hơn so với gặp Hà Tịch Nghiên. Thủ đoạn của Mục Chính Hy, bọn họ tất nhiên vô cùng rõ ràng. Không có chuyện gì, chỉ là tùy ý trò chuyện một chút. Mục Chính Hy nhìn ông ta mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm hiện lên nét chân thành, khiến cho Lý Nghị nhất thời không biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, tôi nghe nói con trai của ông cần phải làm phẫu thuật ghép tim. Hai tay của Lý Nghị bắt chéo vào nhau, khi nghe thấy điều này, không nhìn được mà căng thẳng. Đúng, đúng vậy. Phẫu thuật ghép tim cần rất nhiều tiền, như thế nào, có đủ tiền viện phí không? Lý Nghị lại liên tục gật đầu. Đủ, đã gom đủ tiền. Bao nhiêu tiền? 500 triệu. Lý Nghị căng thẳng trả lời. Cảm giác này đặc biệt quen thuộc. Trước đây khi bị Hà Tịch Nghiên tra hỏi cũng chính là cảm giác này. Hiện tại, Mục Chính Hy lại tra hỏi. Ông ta như thế nào không căng thẳng cơ chứ? Phải nói rằng, hai người này quả thật quá giống nhau. 500 triệu sao? Đây không phải là một con số nhỏ. Xem ra tổng giám sát Lý thật sự rất có tiền tiết kiệm. Mục Chính Hy chậm rãi nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười, thâm sâu khó đoán. Làm việc tại Vân Duệ, tiền lương một năm cũng chỉ có 300 triệu. Ông ta vừa mới lên chức chưa được bao lâu, hơn nữa cũng chưa đến lúc phát tiền lương. Ngoài ra, dựa theo kết quả điều tra của A Kiệt, gia đình của ông cũng không quá tốt, cho nên nhất thời có thể lấy ra 500 triệu. Lý Nghị lại càng thêm căng thẳng. Mượn tiền người thân. Vậy sao? Mục tổng à, anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì không? À, không có gì. Tôi chỉ nghe nói ông muốn từ chức, cho nên đặc biệt hỏi nguyên nhân mà thôi. Lý Nghị căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mục Chính Hy. Ông của Mục Chính Hy, con trai tôi chuẩn bị làm phẫu thuật. Tôi muốn đợi sau khi phẫu thuật có thể ở nhà chăm sóc nó. Cho nên thật ngại quá, Mục tổng, phụ lòng kỳ vọng của anh dành cho tôi rồi. Không có vấn đề gì cả. Mục Chính Hy tào nhã tiếp tục thưởng thức ly cà phê. Ánh mắt đánh giá ông ta giống như đang thưởng thức một món đồ vậy. Chính vào lúc này, điện thoại của Lý Nghị vang lên. Ông ta cầm lên, sau đó nắm chặt điện thoại. Mục tổng, thật ngại quá, tôi vẫn còn chút chuyện, phải đi trước. Đứng dậy vừa muốn rời đi, Mục Chính Hy đột nhiên lên tiếng. Lý Nghị, ông có hứng thú xem thứ này không? Nghe thấy âm thanh này vang lên, Lý Nghị quay đầu nhìn Mục Chính Hy, lấy ra một tấm hình ảnh đặt trên bàn. Khi nhìn thấy những tấm hình này, Lý Nghị lập tức ngây người. Sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía những tấm hình trước mặt, bàn tay nắm lại thật chặt. Nhìn thấy phản ứng của ông ta, Mục Chính Hy nhếch môi. Không biết ông có lời nào giải thích về những tấm hình này không? Lý Nghị lúc này ngước mắt nhìn Mục Chính Hy, chỉ thấy anh ngồi im, dáng vẻ lười biếng tùy ý, ngũ quan tinh xảo tràn ngập sự tự tin, đôi mắt giống như có vẻ nhìn thấu ông. Mục tổng, anh đây là có ý gì? Người đó cho ông bao nhiêu tiền? Lý Nghị nhìn anh, ánh mắt né tránh, trong lòng có chút chột dạ. Tôi không biết lời này của anh là có ý gì. Không biết sao? Nghe vậy, sắc mặt của Mục Chính Hy đột nhiên thay đổi. Lý Nghị à, có đôi khi cơ hội đang ở trước mặt, nên biết trân trọng. Nếu không, một khi bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội nữa. Lý Nghị mím môi không nói, hiện tại nói ít sai ít. Lúc này, Mục Chính Hy đứng lên, dùng sức mạnh từ bên trong, tỏ ra khí thế bá đạo. Anh chậm rãi tiến về phía ông ta. Ông chỉ có thời gian một ngày. Nếu như một ngày trôi qua, ông vẫn không trân trọng cơ hội này, vậy thì tôi chỉ có thể dựa vào cách làm của tôi mà thôi. Vừa dứt lời, anh liếc mắt nhìn về phía Lý Nghị, trực tiếp bước ra bên ngoài. A Kiệt vẫn luôn đứng một bên quan sát, trong suốt quá trình chỉ thấy Mục Chính Hy cười nói vui vẻ, giống như hổ mặt cười vậy. Cho đến cuối cùng, anh mới nói ra mục đích của bản thân. Cậu ta biết rằng Mục Chính Hy càng tào nhã, cười càng vui vẻ, thì càng chứng minh anh đang tức giận, đang có suy tính ở trong lòng. Cậu ta liếc mắt nhìn sang Lý Nghị, sau đó A Kiệt cũng vội vàng bước theo. Sau khi lên xe, A Kiệt lại nhìn anh. Mục tổng à, tại sao không trực tiếp nói ra? Con trai của ông ta cần phải chuẩn bị làm phẫu thuật, tôi không muốn ép ông ta quá gắt, cho ông ta chút thời gian suy nghĩ vậy. Vừa nói, anh liền thuận tay mở laptop bắt đầu làm việc. Nghe đến đây, A Kiệt nhất thời kinh ngạc. Nhìn cậu ta vẫn chưa khởi động xe, Bục Chính Hy ngước mắt, nhất thời bắt được biểu cảm của cậu liền nhướng mày. Biểu cảm gì vậy? A Kiệt lập tức thu hồi ánh mắt. Không, không có. Nói, Bục Chính Hy nghiêm khắc hỏi. A Kiệt mỉm môi suy nghĩ một lát. Thật ra cũng không có chuyện gì cả. Tôi phát hiện ra, từ khi tổng giám đốc quen biết cô Hạ, tính tình càng ngày càng có nhân tính hơn. Mục Chính Hy trước đây không phải là người như vậy, chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của bản thân, anh đều sẽ giải quyết nhanh chóng. Nhưng mà hiện tại, vậy mà lại cho người khác thời gian. Sự thật là càng lúc càng trở nên không giống trước đây. Nhân tính. Nghe đến đây, đôi mắt sắc bén của Mục Chính Hy liền lướt qua. Không, không, không phải. Không phải là nhân tính, mà càng ngày càng trở nên. A Kiệt càng kiệt vốn từ, thật muốn bật khóc. Nhưng mà chỉ có từ vừa rồi là gần nghĩa nhất, có được không? Mục Chính Hy lại liếc mắt nhìn anh. Lái xe. A Kiệt hiểu ý, lập tức khởi động xe rời khỏi. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Quả thực, từ sau khi quen biết Hà Tịch Nghiên, anh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mà chuyện này anh nên giải quyết như thế nào? Phải nói với Hà Tịch Nghiên như thế nào đây? Ánh mắt dần dần hiếp lại, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng bất lực. Có một số chuyện luôn trùng hợp đến mức không ngờ. Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiên đến bệnh viện kiểm tra thai sản, vừa hoàn tất bước kiểm tra liền vô tình chạm mặt Lý Nghị. Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng nghĩ đến khi còn ở công ty, những lời cô từng nói với ông, nhận ra ông rất căng thẳng, nhưng ngược lại cũng không nói thêm điều gì. Hiện tại khi nhìn thấy ông ta xuất hiện ở đây, Hà Tịch Nghiên đột nhiên quên mất không biết A Kiệt có đem chuyện kia nói với Mục Chính Hy hay không. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nghị vội vàng bước đi, dáng vẻ nhìn trái ngó phải, khiến Hà Tịch Nghiên quả quyết, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bác sĩ nói rằng em bé rất khỏe mạnh, thật mong chờ vài tháng sau có thể nhìn thấy đứa bé. Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiên vừa đi vừa trò chuyện, nghĩ đến đứa bé trong bụng Hà Tịch Nghiên, cô quả thật có chút hưng phấn. Còn Hà Tịch Nghiên ngược lại nhìn sang hướng khác. Nhìn Hà Tịch Nghiên im lặng không nói, cô liền nhíu chặt chân mày, dùng cánh tay khẽ chạm vào cô ấy. Em làm sao vậy? Hà Tịch Nghiên lúc này mới bừng tỉnh nhìn sang Khả Khả. Người kia có phải Lý Nghị không? Khả Khả cũng nương theo tầm nhìn của cô, chỉ thấy Lý Nghị vươn tay đóng cửa xe. Đúng vậy, kể từ ngày hôm đó, ông ta liền từ chức, cũng chưa từng ghé qua công ty. Như thế nào lại có mặt ở bệnh viện? Khả Khả cũng vô cùng tò mò. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Chúng ta cùng nhau qua đó xem thử. Khả Khả gật đầu, hai người liền cùng nhau bước qua. Lý Nghị bước vào một phòng bệnh, Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả bước qua, cánh cửa chỉ khép hờ cho nên vẫn có thể nhìn rõ tình huống ở bên trong. Con trai à, con nhất định phải kiên cường. Chỉ cần làm xong phẫu thuật ghép tim, con nhất định sẽ khỏe lại. Con yên tâm, ba nhất định không để con xảy ra chuyện. Lý Nghị nhìn đứa bé đang nằm trên giường, tỉ mỉ cẩn thận, hốc mắt có chút đỏ. Nhìn dáng vẻ vô cùng lo lắng. Có lẽ cũng vì hiện tại đang mang thai cho nên Hà Tịch Nghiên có chút rung động. Đặc biệt khi nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Nghị, trái tim cô không nói nên lời. Khả Khả cũng có chút kinh ngạc. Con trai của ông ta bị bệnh tim sao? Chính vào lúc này, điện thoại của Lý Nghị đột nhiên vang lên. Ông rút điện thoại từ trong túi áo, nhìn số điện thoại, chân mày liền nhíu chặt. Hà Tịch Nghiên cảm thấy tình huống không đúng, liền kéo Khả Khả bước sang một bên. Lý Nghị ngược lại cầm điện thoại, trực tiếp bước ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, ông liền nhấn nút nghe máy. Alo, tôi muốn gặp ông. Hiện tại, chính là hiện tại. Được. Dứt lời, Lý Nghị trực tiếp ngắt điện thoại. Khả Khả cùng Hà Tịch Nghiên đứng trong một góc cua, nhìn Lý Nghị rời khỏi. Cô nhíu chặt chân mày, trực giác nói cho cô biết cuộc điện thoại vừa rồi của Lý Nghị là có vấn đề. Hơn nữa là chuyện liên quan đến công ty. Chính là một loại trực giác vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn Khả Khả. Khả Khả, không thì chị về trước, em vẫn có chút chuyện cần phải giải quyết. Một mình em có được không? Khả Khả hỏi. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Chị yên tâm đi, em không sao cả. Nhưng mà nếu như Mục tổng biết. Chị yên tâm, em sẽ nói với anh ấy. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền nhìn cô nở nụ cười yên tâm, sau đó xoay người rời đi. Khả Khả còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể nói cho gió nghe, cũng vì Hà Tịch Nghiên đã rời đi. Một người phụ nữ đang mang thai lại có thể đi nhanh như vậy, Khả Khả có chút không nhịn được mà lắc đầu. Hà Tịch Nghiên sau khi theo sát phía sau liền nhìn thấy Lý Nghị bắt một chiếc xe. Hà Tịch Nghiên cũng nhanh chóng vươn tay bắt một chiếc xe, gấp gáp đuổi theo phía sau. Bác Tài à, đừng theo quá sát, cũng đừng để mất dấu. Hà Tịch Nghiên nói. Tài xế thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên cũng không nói điều gì. Tốc độ của chiếc xe từ từ chạy trên đường. Khoảng thời gian 20 phút lúc này mới dừng lại. Cô gái, bọn họ dừng lại rồi. Hà Tịch Nghiên gật đầu thanh toán tiền, sau đó bước xuống xe. Lúc này Lý Nghị đi phía trước, nhìn trái ngó phải, sau đó bước vào bên trong. Khi đến một nơi không người, Lý Nghị chậm rãi bước vào bên trong, cũng vì trước mặt có một người đang đứng. Hà Tịch Nghiên cũng nhanh chóng tìm một vị trí an toàn, sau đó ẩn nấp thật kỹ, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn theo bóng lưng của Lý Nghị. Sau đó, ông ta càng đi đến gần, trái tim của Hà Tịch Nghiên càng đập nhanh. Sau đó, khi người đàn ông kia từ từ xoay người lại, Hà Tịch Nghiên ngây người. Cổ Đông Lý, thật không nghĩ đến là chính là ông ta. Ánh mắt tiếp tục nhìn sang, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng. Lý Nghị bước sang, Cổ Đông Lý lại nhìn ông. Ông gáp gáp như vậy, tìm tôi có chuyện gì? Dáng vẻ của Lý Nghị lúc này có vài phần chần chừ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lại già đi hơn mười mấy tuổi, cùng với dáng vẻ mặc tây trang khi ở công ty rõ ràng chính là hai người khác nhau. Hôm nay Mục Chính Hy đã đến tìm tôi. Cổ Đông Lý cũng ngây người, không nghĩ đến lại như vậy, nhưng rất rõ ràng ông đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vậy thì như thế nào? Anh ta tìm người theo dõi chúng ta, chụp được hình ảnh của cả hai. Nếu như bị anh ta biết được chuyện này do tôi làm, vậy thì tôi nhất định sẽ phải ngồi tù. Lý Nghị vô cùng kích động mà nói. Dù cho như vậy, cậu ta làm sao có thể biết được là do ông làm cơ chứ? Nhưng mà... Ông bình tĩnh một chút, dù cho cậu ta tìm người chụp hình theo dõi chúng ta, cũng chỉ có thể nói rằng chúng ta đã từng gặp mặt. Cậu ta có chứng cứ gì để chứng minh ông là người làm? Cổ Đồng Lý nhìn bình tĩnh hơn Lý Nghị rất nhiều, khuôn mặt hơn 40 tuổi, thể hiện rõ sự hung ác. Kể từ khi Mục Chính Hy trục xuất ông ta khỏi Vân Duệ, ông vẫn luôn tìm cách khiến cho Mục Chính Hy thân bại danh liệt. Hiện tại, cuối cùng cũng đã có được cơ hội này. Nhưng nếu như vậy, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra được. Lý Nghị căng thẳng, sợ hãi. Nếu như không phải vì con trai, ông tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghe thấy lời này, Cổ Đồng Lý hùng hằng quay đầu nhìn ông. Ông bình tĩnh lại cho tôi. Tôi nói cho ông biết, cậu ta nhất định sẽ không điều tra ra được. Không có camera, không có người làm chứng, cậu ta có thể điều tra được gì? Chỉ cần ông không thừa nhận tất cả mọi thứ, cậu ta vĩnh viễn đều không điều tra được. Lý Nghị nhìn ông ta có chút do dự. Cổ Đồng Lý chậm chạp đi về phía ông, hai bàn tay nắm chặt vào vai. Ông phải nghĩ đến con trai của mình, thằng bé sắp làm phẫu thuật. Về sau, ông cần rất nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc. Cho nên đối với chuyện này, bất kể như thế nào đều phải cắn chặt răng, không nói cho bất luận kẻ nào biết. Cổ Đồng Lý nhấn mạnh từng chữ. Nhắc đến con trai, Lý Nghị giống như trở nên to gan hơn, lại nhìn sang Cổ Đồng Lý. Ông ta gật đầu. Được, tôi biết rồi. Nhìn ông ta đã đồng ý, Cổ Đồng Lý lúc này mới yên tâm một chút. Nếu như Mục Chính Hy đã nghi ngờ, vậy thì khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên ít gặp mặt. Chính xác mà nói là không nên gặp mặt. Lý Nghị nhìn Cổ Đồng Lý có chút khó hiểu. Tại sao ông phải làm vậy? Tại sao? Nghe vậy, Cổ Đồng Lý cười lạnh. Tất cả mọi chuyện đều do Mục Chính Hy tự mình gây nên. Vừa dứt lời, Cổ Đồng Lý chậm chạp bước sang một bên, vừa đi vừa nói chuyện. Vân Duệ mặc dù do cậu ta sáng tạo ra, nhưng nếu như không có tôi, cậu ta có thể gây dựng được không? Khi sử dụng chúng ta thì như thế nào cũng tốt. Một khi hết giá trị sử dụng thì đá tôi ra khỏi công ty. Với loại người vô tình vô nghĩa giống như cậu ta, thân bại danh liệt chính là kết cục tốt nhất. Lý Nghị nhìn Cổ Đồng Lý. Chuyện trước đây giữa hai người bọn họ, ông cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng mà không nghĩ đến Cổ Đồng Lý vậy mà lại vì chuyện này làm đến tuyệt tình như vậy. Tôi nghe nói đại hội cổ đông lần trước hai người tranh cãi rất nghiêm trọng. Cậu ta sắp chết đến nơi rồi. Tôi nhắc đến chuyện cổ đông mới có gì sao? Không lẽ công ty thật sự giao cho một người phụ nữ quản lý sao? Cổ Đồng Lý tức giận nói. Nhắc đến chuyện lần trước, ông ta vẫn còn nhớ rõ. Tôi làm như vậy cũng vì công ty, nhưng tôi không nghĩ đến cậu ta lại vì một người phụ nữ mà đuổi tôi ra khỏi công ty, đến mức thu lại toàn bộ cổ phần trong tay tôi. Nếu như nói thế nào nhiều năm như vậy, tôi đã bị công ty cống hiến bao nhiêu, cậu ta nói đuổi là đuổi, xem tôi là gì. Nếu như cậu ta đã vô tình, vậy thì tôi cũng vô nghĩa. Loại người giống như cậu ta, công ty sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Ông ta nhấn mạnh từng chữ, giọng nói hoàn toàn mang theo ý trách cứ đối với Mục Chính Hy. Còn Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, lắng nghe hai người trò chuyện, thì ra là vì chuyện này. Vừa dứt lời, cổ đồng Lý lại nhìn sang Lý Nghị. Có điều hiện tại, Mục Chính Hy thân bại danh liệt, Vân Duệ cũng sẽ bắt đầu suy sụp, không cách nào đứng dậy, cho nên ông cũng không cần quá lo lắng. Lý Nghị lại gật đầu. Được rồi, ông về đi, tạm thời không gặp mặt. Lý Nghị lại tiếp tục gật đầu. Nhìn hai người bọn họ muốn rời đi, Hạ Tịch Nghiên cũng âm thầm rút lui. Trùng hợp chính vào lúc này, điện thoại của cô liền vang lên. Cổ đồng Lý nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chân mày nhíu chặt. Ai đang đứng ở bên kia? Hạ Tịch Nghiên ngây người, nhanh chóng thu mình lại, lưng áp sát vào tường, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh vài giây. Nếu như cổ đồng Lý phát hiện ra sẽ có hậu quả như thế nào, cô khó lòng mà tưởng tượng ra được. Chính vào lúc này, một chiếc xe taxi lái đến. Suy nghĩ một lát, Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng chạy về phía trước. Cổ đồng Lý cùng Lý Nghị lập tức chạy ra ngoài. Nếu như chuyện này bị người khác phát hiện ra, vậy thì hậu quả khó lòng tưởng tượng. Nhưng bọn họ chạy ra ngoài, chiếc xe taxi kia cũng vừa dừng lại. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp mở cửa xe, phóng vào bên trong. Bác Tài à, nhanh chạy đi. Tài xế cũng không có ý dừng lại, trực tiếp lái xe rời đi. Lý Nghị chạy ra ngoài, đuổi theo chiếc xe được vài bước, nhưng mà khoảng cách càng lúc càng kéo xa. Một lát sau liền biến mất trước mặt ông. Cổ đồng Lý tuổi tác lớn, đợi đến khi ông ta đến nơi, chiếc xe đã sớm mất hút. Có chuyện gì? Là ai? Khuôn mặt của Lý Nghị có chút khó coi, quay đầu nhìn sang cổ đồng Lý. Ông làm sao vậy? Mau nói chuyện. Cổ đồng Lý lại nói. Bóng lưng của người đó giống một người. Là ai? Hạ Tịch Nghiên. Nghe đến đây, chân mày của cổ đồng Lý lập tức nhíu chặt. Ông nói, người đó chính là vợ của Mục Chính Hy sao? Lý Nghị miễn cưỡng gật đầu. Sắc mặt cổ đồng Lý vô cùng kém, đứng yên suy nghĩ trong giây lát, sau đó lại nói. Được rồi, tạm thời cứ như vậy, nếu như không có chuyện gì quan trọng, tạm thời không cần gặp mặt. Dứt lời, cổ đồng Lý quan sát xung quanh, sau đó đứng sang một bên. Lý Nghị nhìn ông ta rời đi, cũng lập tức bước sang một hướng khác, nhanh chóng rời khỏi. Trên xe taxi, nhìn thấy không có người đuổi theo, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này điện thoại vang lên một lần nữa, nhìn số điện thoại gọi đến, Hạ Tịch Nghiên lập tức nghe máy. Alo, Tịch Nghiên à, em đang ở đâu vậy? Mục Chính Hy ở đầu dây bên kia lo lắng mà hỏi. Em đang ở bên ngoài. Giống như nghe ra điểm bất thường của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhíu mày. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Sự nhạy cảm của anh thật sự không phải là chuyện bình thường. Em hiện tại có chuyện cần nói với anh, rất quan trọng. Anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang ở công ty. Đợi em lập tức quay về công ty. Em đang ở đâu? Anh đến đón em. Mục Chính Hy càng nghe càng cảm thấy bất ổn. Không cần, em đang trên xe taxi, rất nhanh sẽ đến công ty. Anh chỉ cần ở công ty chờ em là được. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Được, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng phải liên hệ với anh. Mục Chính Hy lại dặn dò. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Chính Hy bắt đầu có chút bất an, suy đi nghĩ lại. Liền nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cuối cùng vừa quyến đệ đứng dậy, cầm lấy chìa khóa bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim loạn nhịp đang cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Chính vào lúc này, chiếc xe taxi đột nhiên thắng gấp. Hạ Tịch Nghiên hoảng hốt nhìn tài xế. Đã xảy ra chuyện gì? Tài xế cũng không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên. Ánh mắt Hạ Tịch Nghiên nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một chiếc xe đang dừng trước xe taxi của bọn họ. Ngược lại khiến trái tim của cô chấn động. Mục Chính Hy từ trên xe bước xuống, trực tiếp đứng trước mặt chiếc xe taxi, lại mở cửa. Hạ Tịch Nghiên ngây ngốc nhìn anh. Bước xuống. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên bước xuống xe, nhìn Mục Chính Hy, giây kế tiếp vẫn có chút không kiềm chế được, nhón chân ôm chặt lấy anh. Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, giây kế tiếp trực tiếp bế ngang cô lên, bước về phía chiếc xe của mình. Lúc đầu tiên, tại nơi công cộng, Hạ Tịch Nghiên không hề đẩy anh ra, mà để cho anh ôm cô vào trong xe. Cho đến khi anh đã an ổn đặt cô vào trong xe, Mục Chính Hy ngồi bên trong, nâng mặt Hạ Tịch Nghiên lên. Không có chuyện gì rồi. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới bình tĩnh, gật đầu. Anh làm sao biết em ở trong chiếc xe kia? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy từ từ vươn tay nắm chặt bàn tay của Hạ Tịch Nghiên. Anh nâng lên nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tay cô. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới nhớ lại chiếc đồng hồ của mình. Mục Chính Hy trước đây vì sự an toàn của cô đặc biệt chế tác thêm một chiếc đồng hồ. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt vô cùng lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em có chuyện gì muốn nói cho anh biết? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, đem những chuyện nghe được vừa rồi tất cả đều nói cho anh biết. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức trầm xuống. Không nghĩ đến chuyện này là do Cổ Đồng Lý đứng sau sắp xếp. Hạ Tịch Nghiên nói, đáng tiếc lúc đó em chỉ chuyên tâm nghe lén, quên mất phải đem nội dung của bọn họ nói chuyện ghi âm lại. Lời của Hạ Tịch Nghiên còn chưa dứt, Mục Chính Hy ngược lại nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt thâm tình nhìn cô. Hạ Tịch Nghiên à, em có biết bản thân mình là một thai phụ không? Bị Mục Chính Hy nói như vậy, hơn nữa còn dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngay người, nhẹ nhàng chớp mắt. Loại người như Cổ Đồng Lý, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nếu như vừa rồi em bị ông ta phát hiện, hậu quả như thế nào em có biết không? Mục Chính Hy thấp giọng nói. Hạ Tịch Nghiên tất nhiên biết rõ giây phút đó có bao nhiêu sợ hãi, cho nên chỉ cần nhìn thấy Mục Chính Hy, cô lập tức ôm lấy anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại bị Mục Chính Hy nhìn như vậy, Hạ Tịch Nghiên mới biết rằng bản thân mình trong trái tim anh có bao nhiêu quan trọng. Xin lỗi, lúc đó em suy nghĩ đến việc theo dõi Lý Nghị, xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không nghĩ đến, ông ta vậy mà đi tìm Cổ Đông Lý. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, khiến anh phải lo lắng rồi. Hạ Tịch Nghiên à, anh chỉ muốn em biết rằng, bất kể xảy ra chuyện gì đều không quan trọng bằng em. Cho nên, bất kể vì chuyện gì đều không được tiếp tục làm ra chuyện nguy hiểm. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên nói, nhớ đến những gì cô vừa nói, anh đột nhiên có chút hoảng sợ. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này của anh sẽ hối hận không kịp. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mục Chính Hy, trong lòng Hạ Tịch Nghiên ngược lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Em đồng ý với anh. Mục Chính Hy thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ôm lấy cô, ôm chặt vào trong lòng. Cảm giác được độ ấm từ cô, sự tồn tại của cô, lúc này mới khiến Mục Chính Hy cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hạ Tịch Nghiên dựa người vào lồng ngực của anh, ngước mắt nhìn, cũng vui vẻ ôm lấy anh. Tiếng gọi từ phía sau vang lên, lúc này có người vươn đầu ra. Này, các người rốt cuộc có đi không? Có biết như vậy rất dễ gây tắc đường không? Hạ Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Này, anh mau lái xe, nếu không thật sự sẽ gây tắc đường đấy. Mục Chính Hy vốn dĩ muốn nói anh còn muốn ôm cô một lát, nhưng liếc mắt nhìn bên ngoài, thật sự sắp tắc đường rồi. Đến lúc đó muốn rời đi cũng rất khó, cho nên đành buông Hạ Tịch Nghiên khởi động xe rời khỏi. Trên đường đi, Mục Chính Hy lái xe, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Nếu như đã biết đầu đuôi câu chuyện, vậy anh dự tính sẽ làm thế nào? Chuyện gì? Tất nhiên là chuyện giữa Lý Nghị và Cổ Đông Lý. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía trước, sắc mặt có chút nghiêm túc. Để anh suy nghĩ xem. Thật ra, Lý Nghị ngược lại vô cùng đáng thương, như thế nào cũng không nghĩ đến, ông ta lại thay Cổ Đông Lý làm việc. Con trai ông ta cần làm phẫu thuật ghép tim, cần tiền, cho nên mới làm vậy. Mục Chính Hy nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngay người, quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Anh làm sao biết được? Nhưng suy nghĩ một lát, cô đột nhiên hiểu rõ. Anh đã sớm biết được rồi. Biết sớm hơn em một chút. Mục Chính Hy nói, nghiêng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, trong lòng âm thầm bổ sung một câu. Cũng biết nhiều hơn em một chút. Thì ra là như vậy. Hạ Tịch Nghiên nói, dựa theo sự thông minh cùng phúc hắc của Mục Chính Hy, cô nên sớm nghĩ đến. Vậy anh dự tính làm thế nào đây? Con trai của Lý Nghị hôm nay cần làm phẫu thuật, đợi chuyện này kết thúc rồi bàn tính tiếp. Quả thật, nhìn thấy dáng vẻ khi Lý Nghị nhìn con trai mình, Hạ Tịch Nghiên cũng vô cùng cảm động. Nhưng cô có thể phân biệt được việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Lý Nghị làm ra nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng vẫn không đúng. Còn Vân Duệ, sớm muộn gì cũng phải có một lời giải thích. Chỉ là không nghĩ đến, Mục Chính Hy vậy mà cho Lý Nghị thời gian. Nhìn sang Mục Chính Hy, ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên tràn ngập sự dịu dàng. Chính Hy à, em phát hiện ra anh đã thay đổi rồi. Thay đổi như thế nào? Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên. Thay đổi... Hạ Tịch Nghiên dùng tay chống cằm nhìn Mục Chính Hy, nỗ lực tìm một từ ngữ hình dung, sau đó lại trả lời anh. Càng ngày càng có nhân tính. Nhân tính? Hai ngày trước, A Kiệt cũng đã hình dung anh như vậy. Vậy sự thay đổi này là tốt hay không tốt? Mục Chính Hy lại hỏi ngược lại. Tất nhiên là tốt rồi. Ít nhất Mục Chính Hy không phải làm từ nước đá. Vừa nói, ánh mắt của Hạ Tịch Kiên tràn ngập tình yêu. Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn cô, không nhịn được mà chạm vào ánh mắt của cô, sau đó liền dời tầm mắt. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, cũng vươn tay nắm chặt bàn tay cô, suy nghĩ muốn nói điều gì, nhưng mà ánh mắt lóe lên một tia do dự. Hạ Tịch Nghiên tùy ý cho anh nắm tay của mình, dựa vào trên ghế, đột nhiên toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Tịch Nghiên à? Hả? Nếu như anh làm ra chuyện gì, vậy em có tha thứ cho anh không? Lời muốn hỏi chỉ có thể âm thầm nói trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nói ra. Anh biết rằng nếu anh nói ra những lời này, dựa theo sự thông minh cùng nhạy cảm của Hạ Tịch Nghiên, cô chắc chắn sẽ cảm nhận được. Cuối cùng, anh mỉm cười kéo tay Hạ Tịch Nghiên vào trong lòng mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, sau đó lại lên tiếng. Không có chuyện gì quan trọng hơn so với em cả. Nghe được câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. Một câu nói tốt đẹp như vậy. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn sang anh, mỉm cười nắm chặt tay của Mục Chính Hy. Anh cũng vậy, không có chuyện gì là quan trọng hơn anh. Đáng tiếc rằng Hạ Tịch Nghiên không hiểu câu nói ngày hôm đó của Mục Chính Hy rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Có lẽ không cần phải hiểu rõ, chỉ là vào giây phút đó không có gì ngăn cản được bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy đối phương là quan trọng nhất. Chỉ là đáng tiếc, việc không thuận theo ý người, tất cả mọi thứ nhìn không có gì xảy ra, nhưng ẩn sâu bên trong lại không ngừng gợn sóng. Hai ngày sau, trong văn phòng công ty, Mục Chính Hy ngồi trên ghế dựa, đôi mắt hiếp nhẹ, dưới mi mắt tưởng chừng như yên tĩnh, lại ẩn giấu sự sắc bén rét lạnh như chim ưng. Chính vào lúc này, A Kiệt bước vào bên trong. Mục tổng, thế nào rồi? A Kiệt cả khuôn mặt đều vô cùng nghiêm trọng mà gật đầu. Mục tổng à, anh đoán không sai. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Mục Chính Hy càng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đang ở nơi nào? Bọn họ đã đổi địa điểm, ở khách sạn Hoa Gia. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười lạnh. Chúng ta đến đó. Vừa nói, anh liền đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài. A Kiệt cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Khách sạn Gia Hoa. Hạ Kỳ Lâm cùng Kelvin đang tiến hành ký kết hợp đồng. Kelvin, tôi đã từng nói qua, chúng ta nhất định sẽ hợp tác. Hạ Kỳ Lâm nâng ly rượu, nhẹ nhàng đung đưa, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự tin cùng chắc chắn, đến mức có chút ngông cuồng. Kelvin là người nước ngoài, ông vô cùng tán thưởng sự tự tin của người khác, khóe môi mỉm cười. Vậy thì hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chi? Hạ Kỳ Lâm nghiêng người nâng ly rượu lên. Chi? Lại nhấp một ngụm rượu, Hạ Kỳ Lâm nhìn sang Kelvin. Vậy buổi lễ ký kết hợp đồng có thể chính thức bắt đầu có đúng không? Được. Lúc này hai bên trợ lý cầm hai bản hợp đồng, sau đó đưa bút ký tên lên. Khi vừa chuẩn bị ký kết, cánh cửa bên ngoài đột nhiên bật mở. Động tác ký tên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Mục Chính Hy cùng A Kiệt tiến vào. Ngày tốt như vậy, như thế nào lại không tính thêm phần thôi? Tư thế ưu việt của Mục Chính Hy bước vào bên trong, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười chắc chắn cùng vô cùng tà mị. Khí chất tôn quý từ bên trong khiến cho người khác khó lòng ngó lơ được. Nhìn thấy anh như vậy, chân mày của Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt, ánh mắt liếc nhìn sang trợ lý đang đứng bên cạnh. Trợ lý lập tức lên tiếng giải thích. Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Kelvin nhìn Mục Chính Hy, chân mày cũng nhíu chặt, không nghĩ đến anh ta lại đến nơi này. Bản hợp đồng này vốn dĩ muốn hợp tác cùng Mục Chính Hy, chỉ là không nghĩ đến công ty của anh lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hợp đồng là chuyện nhỏ, uy tín là chuyện lớn, Kelvin mới lựa chọn Hạ Thị. Mục Chính Hy tự nhiên bước vào bên trong, vô cùng thành thục. Mục Chính Hy à, anh đến đây để làm gì? Hạ Kỳ Lâm bất mãn hỏi, sắp đến giây phút thành công, anh ta ở thời điểm này lại đến đây làm gì cơ chứ? Nhìn ánh mắt phòng bị của Hạ Kỳ Lâm, Mục Chính Hy lại mỉm cười. Không có gì, chỉ là tôi đến nhìn xem mà thôi. Ngài Kelvin à, chúng ta lại gặp mặt rồi. Kelvin nhìn Mục Chính Hy, không biết anh ta đang nghĩ như thế nào, chỉ đành gật đầu. Dù sao chuyện này cũng có chút không tốt, ông cũng không biết lên tiếng như thế nào. Mục Chính Hy, hôm nay là ngày ký kết hợp đồng của hai công ty chúng tôi, anh đến đây để làm gì? Đến đây để gây chuyện sao? Hạ Kỳ Lâm lạnh giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra sự bất mãn cùng khinh thường. Cũng vì anh biết rằng Mục Chính Hy đến nơi này tuyệt đối không có chuyện gì tốt. đã có bao nhiêu hợp đồng bị Mục Chính Hy vuông đào đoạt lấy, anh ta làm sao không lo lắng được đây? Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hạ Kỳ Lâm, Mục Chính Hy tự nhiên ngồi xuống, lười nhác mà nói: Hạ tổng à, anh đang lo lắng điều gì? Hừ, tôi không lo lắng, tôi chỉ là cảm thấy công ty Mục tổng xảy ra vấn đề lớn như vậy, không phải nên ở công ty xử lý những chuyện liên quan sao? Hạ Kỳ Lâm nhìn anh mà nói, giọng nói mang theo ý chăm chọc nhàn nhạt. Nghe thấy những lời như vậy, đáy mắt của Mục Chính Hy lóe lên một tia rét lạnh, sau đó nhếch môi mỉm cười. Nếu như anh cảm thấy danh tiếng của công ty tôi có chút tổn thất, vậy thì anh còn lo lắng điều gì? Không lẽ anh cảm thấy cho dù danh tiếng của Vân Duệ bị tổn thất, vẫn có thực lực để cạnh tranh với anh sao? Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lại thay đổi, càng trở nên khó coi. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười không lương thiện. Anh rốt cuộc là muốn thế nào đây? Chỉ là đến tham dự mà thôi, thuận tiện chúc mừng hai người. Vừa nói, Mục Chính Hy liền nâng ly rượu ở trước mặt, ánh mắt nhìn về hướng Hạ Kỳ Lâm cùng Kelvin, tào nhã nâng ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm như muốn tóe lửa. Nếu như đã nhìn thấy rồi, vậy có phải nên rời khỏi không? Mục Chính Hy đặt ly rượu xuống, nhìn anh ta cười khinh thường. Gấp gì chứ? Anh đang lo lắng hợp đồng của mình không ký kết thành công, hay là lo lắng vấn đề khác? Anh thâm ý nhìn Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt chứa sự rét lạnh, khiến Hạ Kỳ Lâm không nhìn được, có chút chột dạ. Anh dời tầm mắt, lạnh giọng hừ lạnh một tiếng. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Không biết sao? Mục Chính Hy mỉm cười, nhưng mà nụ cười lại càng thêm cho người khác cảm giác kỳ quái, giống như Hạ Kỳ Lâm đã gây nên chuyện gì với Mục Chính Hy. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn anh ta. Hạ Kỳ Lâm, tôi đến đây để nói cho anh biết, có một số chuyện nên biết mà dừng, nếu không kết cuộc như thế nào, có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi. Hạ Kỳ Lâm nhìn Mục Chính Hy, chân mày nhíu chặt, trong lòng có chút rối loạn. Không lẽ anh ta đã biết rồi sao? Lúc này, Mục Chính Hy đứng dậy nhìn bọn họ. Các người tiếp tục ký hợp đồng, chúc các người thắng lớn. Vừa dứt lời, liền thâm ý nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người rời khỏi. Những lời nói của anh ở đây quả thực khiến cho tinh thần người khác bất an. Thấy Mục Chính Hy đã rời khỏi, trái tim treo ngược của Hạ Kỳ Lâm mới thả xuống. Mục Chính Hy à, bất kể lần này như thế nào, anh đều đã thua dưới tay tôi. Xoay người nhìn Kelvin. Thật ngại quá, nghe Kelvin, chúng ta có thể tiếp tục rồi. Kelvin gật đầu, vừa muốn chuẩn bị ký hợp đồng, lúc này trợ lý bước lên thì thầm vào tai ông ta vài câu, sau đó dứt lời. Chân mày của Kelvin liền nhíu chặt. Như thế nào, nghe Kelvin? Hạ Kỳ Lâm lại nhìn ông. Kelvin nhìn anh mỉm cười. Thật ngại quá, Hạ tiên sinh à, chúng tôi hiện tại có chút chuyện, e rằng buổi ký kết hợp đồng này phải dời lại ngày khác. Dời lại? Tại sao? Hạ Kỳ Lâm khó lòng tin tưởng mà hỏi. Kelvin cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nhìn anh mỉm cười xin lỗi, sau đó cầm lấy bản hợp đồng rời đi. Hạ Kỳ Lâm đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng của Kelvin, ánh mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Tập văn kiện bị anh vứt xuống đất, ánh mắt phẫn nộ che lấp sự ôn nhu trên khuôn mặt của anh. Mục Chính Hy, tôi sẽ không nhận thua như vậy, tôi sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua. Mục Chính Hy cùng A Kiệt bước ra ngoài lên xe. A Kiệt có chút không cam lòng mà hỏi: Mục tổng à, không lẽ anh thực sự buông bỏ cơ hội như vậy sao? Mục Chính Hy không lên tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mục tổng, chính là vì cô Hạ sao? A Kiệt lại tự tốn mà hỏi. Quả nhiên nhắc đến cái tên này, Mục Chính Hy lập tức nói: Chuyện này không được nói cho bất kỳ người nào khác. A Kiệt đành bất lực gật đầu. Vâng, tôi đã biết. Quay về thôi. A Kiệt cũng không tiếp tục lên tiếng, lái xe quay trở về. A Kiệt biết rõ sự quan trọng của hạng mục CS đối với Mục Chính Hy, nhưng mà thật không nghĩ đến vì Hạ Tịch Nghiên, anh vậy mà có thể buông tay. Xem ra Hạ Tịch Nghiên trong tim của Mục Chính Hy thật sự có vị trí vô cùng quan trọng. Đêm khuya, trong một hội quán tư nhân cao cấp, Mục Chính Hy ngồi nâng ly rượu, uống hết ly này đến ly khác, nhưng mà bất kể uống bao nhiêu, không ảnh hưởng đến khuôn mặt anh tuấn tà mị của anh. Tiêu Ân nhìn anh. Chính Hy à, không lẽ cậu thật sự cứ như vậy mà từ bỏ sao? Đây rõ ràng không phải là tác phong của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy im lặng, không hề lên tiếng, cầm lấy ly rượu trước mặt, tiếp tục nâng lên uống. Huấn Thiên Hữu lúc này cũng nâng ly rượu bước sang, trên khuôn mặt tràn đầy ý chăm chọc. Thật không nghĩ đến, Hạ Kỳ Lâm lại to gan như vậy, đến công ty của cậu mà cũng dám động vào. Anh ta chỉ là không chút kiêng dè, cũng không phải là cảm thấy bản thân có một người em gái tốt hay sao. Mạc Thiệu Thần cũng đông đưa ly rượu chăm chọc vài tiếng. Dựa theo thực lực của Mục Chính Hy, nếu như thật sự muốn phản kích, e rằng hiện tại Hạ Kỳ Lâm sớm đã không trốn dung thân, cho đến hiện tại vẫn chưa ra tay, tất cả đều vì suy nghĩ đến Hạ Tịch Nghiên. Em gái, may mắn Hạ Tịch Nghiên không phải là con gái ruột của Hạ gia, nếu không chuyện này thật sự là một vấn đề nan giải. Huân Thiện Hụ lại nói, chính vì không phải là ruột thịt nên mới nan giải. Tiêu Ân nhướng mày chậm chậm nói, Chính Hy à, không lẽ cậu cứ như vậy mà để yên sao? Tiêu Ân lo lắng hỏi. Phải biết rằng Vân Duệ nếu như thật sự chịu tiếng xấu, sau này muốn phát triển quả thật là có giới hạn. Ít nhất nếu phát triển quốc tế sẽ bị người khác chế nhạo, như vậy ai còn dám cùng Vân Duệ hợp tác. Mục Chính Hy ngồi im uống rượu rất lâu mới thấp giọng lên tiếng, vẫn còn chưa biết. Nhìn anh như vậy, Huấn Thiên Hụ không nhìn được mà thở dài, xem ra tình yêu cũng không có tốt đẹp là bao. Ít nhất khi gặp tình huống như vậy, thật sự không cách nào lựa chọn được. Lựa chọn một bên tất nhiên sẽ tổn thương đến một bên, nhưng mà phải biết rằng nếu như thật sự quan tâm đến tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên, vậy thì tâm huyết của Mục Chính Hy dành cho Vân Duệ hơn một nửa đều sẽ đổ sông đổ biển. Hạ Kỳ Lâm. Mạc Thiệu Thần âm thầm gọi tên. Lần này anh ta ngược lại thông minh, biết nắm lấy điểm yếu của Chính Hy. Vừa nói liền nâng ly rượu một ngụm uống cạn. Câu nói này thật sự đã mang đến cho bọn họ một đả kích nặng nề. Tìm vợ tuyệt đối không thể tìm người có gia thế như vậy, nếu không sau này tuyệt đối sẽ gây nên vấn đề lớn. Nếu như mình không giành được hạng mục CS, vậy thì anh ta cũng đừng hòng. Mục Chính Hy từ tốn lên tiếng, đáy mắt bình tĩnh ẩn chứa khí thế sắc bén như chim ưng. Anh không phải loại người bị người khác đánh mà không biết đáp trả, ngược lại anh sẽ càng phản đòn. Chỉ là vướng bận Hạ Tịch Nghiên, anh sẽ không để cho Hạ Kỳ Lâm thân bại danh liệt. Ít nhất anh không có được như vậy thì anh ta tuyệt đối cũng đừng nghĩ đến sẽ đạt được. Nghe đến đây, Huấn Thiên Hụ từ tốn nói, mình nhận được tin tức hạng mục CS quả thực bị cắt ngang, bây giờ ngày ký kết. Có ý gì? Có nghĩa là Hạ Kỳ Lâm cũng không ký kết thành công. Tiêu Ân nhìn không được vỗ tay. Thật sự là tin tốt mà. Chính Hy à, cậu làm sao được như vậy? Huấn Thiên Hụ có chút tò mò nhìn Mục Chính Hy hỏi. Thì ra thật sự không ký kết được. Khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên, nhìn ba người bọn họ lắc nhẹ chất lỏng trong ly rượu kia. Thật ra cũng không làm gì cả, chỉ là lúc bọn họ ký kết hợp đồng, đến lúc đó mình đến chúc mừng một chút mà thôi. Mặt Thiệu Thần lại nhìn Mục Chính Hy. Mình đột nhiên cảm thấy may mắn, bốn người chúng ta không phải là kẻ thù. Tại sao lại nói như vậy? Nếu không kết cục nhất định sẽ là ngọc đá cùng nát. Huấn Thiên Hụ bật cười. Giữa bốn người bọn họ ai cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu như thật sự đấu đá với nhau, kết cục nhất định chính là như vậy. Hạ Kỳ Lâm lần này to gan như vậy, không phải là dựa vào việc bản thân có một người em gái tốt hay sao? Vừa nói ánh mắt lại nhìn sang Mục Chính Hy. Nếu như không phải vì Hạ Tịch Nghiên, e rằng Hạ Kỳ Lâm thật sự đã phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Đến, đừng nói nhiều như vậy, nâng ly cho bốn người chúng ta. Mạc Thiệu Thần lại nói, nâng ly vì tình yêu. Tiêu An lại lên tiếng, tình yêu có gì đáng để nâng ly chúc mừng cơ chứ? Huấn Thiên Hụ lại phản bác, nâng ly vì tình bạn. Tình bạn. Một tiếng vang giòn tan, bốn người nâng ly uống cạn. Ngày hôm sau, điều khiến Mục Chính Hy không nghĩ đến là một lần nữa xảy ra, có một phần tài liệu báo cáo Vân Duệ trốn thuế đã được gửi đến tòa án. Tin tức này vừa được công bố, danh tiếng của Vân Duệ là một lần nữa bị tổn thương, so với việc trang sức có chất phóng xạ lần trước lại càng nghiêm trọng hơn. Hoặc là có thể nói, hai chuyện này liên tiếp xảy ra, đây mới là vết thương chí mạng. Mục Chính Hy từ tòa án bước ra, A Kiệt ngồi trên xe, sắc mặt vô cùng khó coi. Mục tổng, như thế nào? Không có vấn đề gì chứ? A Kiệt có chút lo lắng mà hỏi. Rất rõ ràng, chuyện này có người vu oan giá họa. Còn người đó là ai? Cậu biết, Mục Chính Hy cũng biết. Lập tức trở về công ty. A Kiệt cũng không dám nhiều lời, trực tiếp lái xe trở về. Ở trong công ty Vân Duệ, trong phòng họp rộng lớn, Mục Chính Hy ngồi tại vị trí chủ tọa, các cổ đông bên dưới không ngừng thảo luận. Phải biết rằng, hiện tại cổ phiếu của Vân Duệ không ngừng tuột dốc, rất nhanh sẽ đến con số âm. Vô số âm thanh không ngừng vang lên, liên tiếp không ngừng. Mục Chính Hy ngược lại ngồi phía trên, không phát biểu lời nào, giống như dưới đáy mắt bình tĩnh ẩn chứa một tia sắc bén như chim ưng. Mục tổng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trốn thế, Mục tổng, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Chuyện trang sức có chất phóng xạ, bọn họ cũng đã gây chuyện một trận. Mục Chính Hy từ đầu đến cuối đều không ra mặt, bọn họ cuối cùng chỉ đành ôm hận hậm hực rời đi. Hiện tại bọn họ cương quyết phải có một câu trả lời. Chuyện lần này không giống với lần cổ đông Lý gây chuyện. Chuyện lần trước cổ đông Lý chính là tranh thủ chiếm đoạt, còn lần này chính là công ty thật sự đã xảy ra chuyện. Mục tổng, hiện tại cổ phiếu công ty vì hai sự việc kia đã tuột dốc không phanh. Đúng vậy, anh đã từng nói qua sẽ đảm bảo quyền lợi của chúng tôi. Những âm thanh bên dưới không ngừng vang lên, ánh mắt của Mục Chính Hy lúc này có chút dao động, ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Giải thích chuyện gì đây? Lời anh vừa nói ra, bên dưới lập tức yên tĩnh. Lời này có ý gì cơ chứ? Không lẽ anh ta thật sự không muốn chịu trách nhiệm sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết.